Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Thần Hồn Điên Đảo. Chương 71, sau khi cúp máy, Tư Dao đứng ngẩn người một mình bên cửa sổ sát đất thật lâu, nhìn đám hoa cỏ được cô và Hoành Hoành chăm chút, trong lòng chứa đầy mờ mịt và những cảm xúc mà cô không hiểu nổi. Rời nhà được 9 năm, một thân một mình xách theo hành lý lên thành phố lớn kiếm sống, tiền trong người chỉ đủ mua vé xe và trọ được vài ngày. Nhiều năm rồi, những nghệ sĩ trong giới giải trí này nói đi nói lại thì có người thật sự thích diễn xuất. Thật sự muốn có tên tuổi vì lợi ích và cũng có người muốn thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình nghèo khó, lạc hậu, nên họ mới ôm mộng lớn muốn tiến vào giới giải trí, đầu tiên là quay quảng cáo, rồi diễn một vai phụ nhỏ nhoi, người nổi tiếng trong giới giải trí không cần phải nói là sáng chói cỡ nào, tiền kiếm được cũng nhiều hơn thành phần tri thức phổ thông. Lúc kiếm được khoản tiền đầu tiên, họ sẽ vui vẻ gọi điện cho người nhà, gửi một nửa tiền cho bố mẹ, cười nói mình không hề cực khổ, rất hạnh phúc, sau lại cắn chặt răng ở phim trường bị tắt hết cái này tới cái khác, ngâm trong nước lạnh, lớp diễn viên ở tuyến cuối kiếm được nhiều tiền hơn người bình thường thật nhưng cái giá phải trả cũng nhiều hơn, họ muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình, để bố mẹ được sống hạnh phúc, đây chính là mục tiêu phấn đấu của những người này. Trong hai năm khó khăn nhất đó, thỉnh thoảng Thư Dao sẽ nhớ lại, ở cái tuổi này của cô, đáng lẽ phải giống như những nữ sinh khác, ngồi học trong trường đại học hưởng thụ khoảng thời gian thanh xuân. Cho dù nghèo khó cỡ nào cô cũng có thể vừa học vừa làm. Cố gắng làm thêm, cô không cần bố mẹ giúp đỡ tiền học phí và tiền sinh hoạt, cô đều có thể tự mình kiếm được, về sau nữa có lẽ sẽ nói chuyện yêu đương, nếu thuận lợi thì tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn, tìm việc làm, đi làm có năng lực sẽ giúp đỡ cho gia đình, thế nhưng người nhà cô ngay cả quyền lợi tự do lựa chọn cuộc sống cũng không cho cô. Lúc học đến cấp 3 thì bị bố mẹ buộc thôi học, bắt về nhà chăm sóc em trai, đảm đương việc đồng áng cô chịu đựng vì bố mẹ cô không hà khắc với cô, cho cô cái ăn cái mặc, nuôi cô đến năm mười mấy tuổi. Chẳng qua chắc họ không thương cô mà thôi, hoặc là tình cảm dành cho cô quá ít, có thể nói là không đáng kể gì. Những gia đình khác ở nông thôn cũng thế, cho nên lúc mười mấy tuổi ấy, trong lòng Thư Dao không có quá nhiều bất mãn và hận thù. Mãi tới sau này, cô quyết định rời bỏ quê hương, thay đổi cuộc đời mình. Sau khi bước vào giới giải trí, cô dần hiểu biết thêm rất nhiều, cũng nghĩ rõ ràng nhiều việc. Có vài người hẳn là từ khi ra đời đã định sẵn không có duyên với tình thân, ví dụ như cô. Cố gắng nỗ lực và dùng mồ hôi để đổi lấy thành công, hình ảnh người nhà trong lòng cô đã rất mờ nhạt. Cô không hận họ bởi vì quan hệ giữa hai bên chả khác nào người lạ. Sau này đến khi cô thành danh, tiền kiếm được còn nhiều hơn lúc mơ mộng, cô kiếm đủ để nuôi sống mình, hàng năm cũng định kỳ chuyển tiền về cho nhà, đối với người bình thường mà nói thì số tiền đó không nhỏ, nhưng đối với Thư Dao có lẽ chỉ là chi tiêu một ngày của cô mà thôi. Cô không để ý nhiều, ngay cả việc chuyển tiền cũng nhờ Trần Băng hoặc Hiểu Hiểu giúp cô dùng số tiền này để trả ơn sinh thành và mười mấy năm bố mẹ đã nuôi dưỡng cô. Trừ việc này ra cũng không liên lạc, không có quan hệ gì với nhau. Thư Dao cứ ngỡ quan hệ của mình và bố mẹ không tốt cũng không xấu, chỉ lạnh nhạt mà thôi. Mặc dù không có tình cảm nhưng không đến mức xê hận thù, mối quan hệ được giữ vững thăng bằng trong nhiều năm qua đột nhiên bị phá vỡ, bố mẹ cô và cô đều có chung một dòng máu ruột thịt ấy vậy mà họ còn chủ động tổn thương đến cô. Thư Dao nắm chặt điện thoại có hơi không hiểu cũng thấy buồn cười. Cô đứng một lúc rốt cuộc cũng không kiềm nén nổi mà cười thành tiếng, cười đến mức trào nước mắt. Cười một lúc cô giơ tay lên lau sạch nước mặt trên mặt. Nụ cười nhạt dần, cô mở điện thoại lên, vào thanh tìm kiếm trên Weibo. Không cần mất công tìm kiếm đã có thể thấy được hai khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ của cô hấp dẫn ở mục đầu. Mấy năm nay, nhất là khi cô bất ngờ phát hiện mình mang thai, rồi kết hôn với Khương Chi Ngật, cô đã ít khi cảm thấy cô đơn và thiếu cảm giác an toàn, mọi mặt trái mà gia đình của cô mang đến dần đã biến mất hết. Nhiều năm thế rồi, bọn họ chưa từng gặp mặt. Nhìn hai người có làn da nhăn nheo, ánh mắt đau thương trong video Thư Dao nhất thời thấy có chút xa lạ. Cô chợt nhận ra trải qua gần 10 năm xa cách và lạnh nhạt, cô dường như không nhớ nổi dáng vẻ của bố mẹ mình. Trong video, hai khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, ăn mặc giản dị, bàn tay lau nước mắt đầy vết chai, bọn họ dường như rất bất an, ánh mắt sợ sệt, tránh né, là hình tượng điển hình của người sống trong vùng núi. Những câu hỏi ôn hòa của phóng viên chứa đầy cạm bẫy, hai người đó lắp bắp trả lời, đa phần nói về nơi ở, hoàn cảnh lớn lên của Thư Dao và những câu hỏi khác. Thư Dao bình tĩnh lắng nghe câu trả lời của bố mẹ mình, họ không nói dối, cũng không khoa trương, nói toàn sự thật. Sau cùng, nếu họ đã đi ra tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, tức là mọi chuyện về chỗ ở lẫn quá trình trưởng thành của cô đã không còn là bí mật nữa. Trên mặt Thư Dao không có vẻ gì khác thường, cô kiên nhẫn nghe họ nói xong, không thể không nói là rất cảm động, cũng khiến người khác đồng tình. Hết video, hai vị trưởng bối nén nước mắt bày tỏ, bọn họ thật sự nhớ Thư Giao, muốn cô về thăm nhà một lần. Cảm giác hít thở không thông kéo dài từ lúc video bắt đầu cho đến khi kết thúc, sau khi chiếu xong lại tự động phát những video khác, lúc hai khuôn mặt đó biến mất Thư Giao mới thấy mình thở được, cảm giác đè nén trong lòng dần biến mất. Cô xoa xoa mi tâm, bình tĩnh hô hấp tiếp tục lướt xem Weibo, không cần nghĩ nhiều tên cô chắc hẳn đã nằm trên hot search. Video bố mẹ cô tiếp nhận phỏng vấn cũng được chia sẻ và bình luận với con số lớn. Tại lúc này Thư Giao hơi thất thần, tính ra một năm này tần số cô lên hot rất nhiều đến đáng sợ. Cô khẽ cười, lắc lắc đầu. Phần bình luận trong video đó, fan của cô và cư dân mạng bùng nổ. Có người bày tỏ rằng cô rất giả tạo. Cố ý tỏ ra thanh thuần, thật ra si căng đan cô có thai trước khi kết hôn vào năm ngoái bị tung ra nhận những lời chỉ trích cứ như thật, nào là bản thân Thư Giao cực kỳ kém cõi, tính cách không tốt, cuộc sống riêng tư hỗn loạn, bản thân ngoài đời và trước ống kính có hình tượng chênh lệch cả vạn dặm, bây giờ đến mức bố mẹ cô cũng không nhịn được đứng ra tố cáo cô nữa sao. Tâm địa độc ác sao, đường đường là nữ minh tinh một năm kiếm cỡ 10 triệu, vì danh tiếng mà ngay cả bố mẹ ruột cũng vứt bỏ được. Thời gian đã 9 năm. Từ khi xuất đạo đã không về nhà thăm bố mẹ, là một con sói mắt trắng. Một người phụ nữ bất hiếu, ai còn dám tin vào khuôn mặt đó nữa. Ngay cả bố mẹ còn không biết hiếu thuận thì nhân phần còn chỗ nào tốt chứ. Thư Giao lặng lặng nhìn những bình luận này, biểu cảm vẫn bình thường. Sau cùng cô thoát khỏi Weibo, khóa màn hình. Lúc ăn cơm tối, rốt cuộc Khương Chi Ngật cũng phát hiện ra Thư Giao khác thường. Cô liên tục làm rớt thức ăn trên bàn, nhìn vẻ ngoài vẫn như bình thường, chỉ là ánh mắt thường xuyên vô thức nhìn một chỗ, động tác gắp thức ăn cũng chậm chạp. Khương Chi Ngật phát hiện ra cô khác thường cũng không hỏi ngay. Bây giờ cậu nhóc đã mọc răng, Khương Chi Ngật đút nó ăn hết cháo thì giao cho bảo mẫu bế đi chơi, Thư Giao cúi đầu hút cháo, không phát hiện ra con trai đã rời đi. Mày cô nhíu chặt trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chờ lúc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên liền chạm vào mắt Khương Chi Ngật. Chỉ cần một ánh mắt cô đã biết Khương Chi Ngật phát hiện ra điều gì, không lừa được anh. Tuy Thư Giao chưa từng nghĩ sẽ lừa Khương Chi Ngật, chỉ là cô còn không biết phải nói với anh thế nào. Từ khi quen biết đến nay, cô chưa từng đề cập chuyện gia đình với anh, bây giờ, bố mẹ cô đột nhiên xuất hiện trong video trên mạng âm thầm chỉ trích cô bất hiếu nữa. Thư Giao vừa nghĩ tới đã muốn cười, so với bầu không khí ấm áp hòa thuận ở nhà họ Khương, bố mẹ cô lại mang chuyện trong nhà ra công bố cho mọi người biết, tổn thương tới cô. Chuyện này khiến Thư Giao khó mở miệng nổi, cảm giác cô độc mà gia đình cho cô lại dâng lên lần nữa. Nhắc nhở cho cô biết xuất thân của mình và Khương Chi Ngật khác biệt lớn nhường nào. Thư Giao trầm mặc 2 giây, nhẹ giọng nói, Chi Ngật em đã nói chuyện người nhà của em với anh chưa? Đáy lòng Khương Chi Ngật đầy kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra, anh dịu giọng hỏi, chưa, sao vậy em? Thư Giao cười khổ, nói, bố mẹ của em và họ đã nhiều năm rồi không gặp mặt, đột nhiên họ tiếp nhận phỏng vấn, chỉ trích em bất hiếu, video đã truyền ra khắp Internet. Khương Chi Ngật ngẩn người, mặt hơi biến sắc, anh đè xuống nghi hoặc trong lòng, đứng dậy bước tới cạnh cô trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy em? Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc, mọi sự đau khổ và buồn bực mà Thư Giao đã kiềm nén mấy tiếng liền cũng tìm được đường phát tiết. Cô dựa vào người Khương Chi Ngật, chôn mặt trong lòng anh, hai tay ôm lấy eo anh. Khương Chi Ngật không quấy rầy cô, ngồi xuống cạnh người cô kéo cô vào trong lòng. Thật ra Thư Giao không muốn khóc, cô không thấy khó khăn gì, nhiều năm rồi quan hệ máu mủ giữa cô và bố mẹ đã bước đến giới hạn, cô đã sớm không còn hy vọng xa vời là tìm được tình thương của cha lẫn tình thương của mẹ ở nơi họ. Chẳng qua là cô thật sự không ngờ tới, cho dù tình thân lạnh nhạt cỡ nào cũng không mang hận thù, cô săn sóc họ vì nghĩ đến ơn sinh thành và nuôi nấng, hàng năm gửi tiền về không ít đủ để họ sống khá khảm ở quê. Thiên vị, bắt ép thôi học Thư Giao cứ cho là mọi bố mẹ ở quê mình đều thế, chỉ biết trọng nam khinh nữ, nghĩ con gái nên sớm gả đi, ở nhà cũng không thể lo việc được nên không hề thương yêu cô. Điều cô không nghĩ tới là sự tham lam và ích kỷ đã khiến họ đánh mất cả tấm lòng cha mẹ cơ bản nhất, lạnh lùng thương tổn tới con gái ruột là cô. Khi còn bé Thư Giao không hề nghịch ngợm, trái lại rất nghe lời, với sự thiên vị của bố mẹ cô cũng không thể hiện ra sự tức giận và bất mãn quá lớn. Cô ở nhà giống như một con quay nhỏ cần mẫn im lặng bận rộn. Bố mẹ vừa không cần cô cũng không quan tâm đến cô sống như một cái bóng. Cũng chưa từng cãi vã với bố mẹ mình. Vốn dĩ gần 10 năm này quan hệ của họ đã sớm như người xa lạ. Người xa lạ chính là không tùy ý tổn thương người khác. Cô tựa vào lòng Khương Chi Ngật, nước mắt thấm ướt cả áo anh. Thư Giao không nói gì, hai bàn tay nắm chặt áo sơ mi của anh, răng hơi cắn chặt. Con người Khương Chi Ngật biến sắc, sắc mặt dần lạnh như băng. Thế nhưng động tác trên tay vẫn dịu dàng cẩn thận. Một tay anh ôm lấy bả vai cô, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Cô thật sự không quan tâm đến họ cũng không yêu thương họ cho nên cô khóc một lúc đã thấy tốt hơn nhiều. Bảo mẫu đang bế cậu nhóc định đi qua đó, chợt thấy cảnh tượng trong phòng ăn thì ngớ ra. Khương Chi Ngật nhìn bà ấy, tỏ ý mau dẫn Hoành Hoành rời đi. Bảo mẫu lập tức bế cậu nhóc lên lầu, nó nằm lên vài bà, khó hiểu nhìn mẹ đang vùi đầu trong ngực bố, cái đầu nhỏ hơi nghiêng tựa như muốn gọi. Bảo mẫu phát hiện ra Thư Dao đang khóc, bầu không khí cũng không đúng lắm, bà ấy vội thở dài, tăng nhanh bước chân. Trong lúc Thư Dao khóc, Khương Chi Ngật không nói lời nào, chỉ ôm cô trấn an cô, hôn lên mái tóc dài của cô. Không biết qua bao lâu cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn ướt nước mắt nhưng trong mắt không còn giọt lệ nào nữa. Cô ngơ ngẩn ngồi đó, Khương Chi Ngật không làm phiền cô. Ngón tay mềm mại vuốt mái tóc dài, giống như khi dỗ Hoành Hoành nín khóc lúc mới sinh, Khương Chi Ngật dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, đã có thể khiến nó bình ổn lại, dần dần thiếp đi. Bàn tay trên đầu vẫn không rời đi, Thư Dao cảm nhận được cái vỗ về dịu dàng của anh. Cô nhắm hai mắt, nội tâm hỗn loạn dần bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Khương Chi Ngật dịu dàng như nước, trên mặt chứa nụ cười thản nhiên. Thư Dao nhìn anh thầm nghĩ cô không cần phải khổ sở, bất luận người nhà tổn thương cô thế nào cô cũng không thấy khổ. Bởi vì cô đã có một gia đình nhi thuộc về chính mình, có chồng, có con, có bố mẹ chồng hiền lành và thiện lương. Cô không còn là cô bé vì nghèo khó rồi bị buộc thôi học trong thôn làng nhỏ nơi núi rừng nữa, cũng không còn là đứa con gái tàng hình trong mắt bố mẹ. Cô là Thư Dao, là một nữ minh tinh dựa vào cố gắng để đi được đến như bây giờ, là thần tượng có nhiều fan hâm mộ. Cô có người thân mới, bạn bè, đồng nghiệp còn bố mẹ ruột thịt gần 10 năm không gặp kia, đã không thể tổn thương được cô nữa. Thư Dao khẽ thở ra một hơi, cô sờ má, nước mắt đã khô. Cô nhìn Khương Chi Ngật bằng ánh mắt áy náy. Khương Chi Ngật dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, bây giờ đã có thể nói với anh chuyện gì xảy ra chưa? Thư Dao ngẩng người, Khương Chi Ngật dịu dàng nói tiếp, anh rất lo lắng cho em. Trên mặt Thư Dao hiện lên vẻ áy náy, cô trầm mặt mấy giây, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, em chỉ là. Khương Chi Ngật yên lặng lắng nghe. Thư Dao lộ ra nụ cười khổ, nói, em chỉ là chưa biết nên nói với anh thế nào thôi. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, không sao cả, em cứ từ từ nói. Thư Dao thở ra một hơi, dường như thảy hết mọi hỗn loạn trong lòng ra ngoài. Cô mấp máy môi, lại cười lần nữa, rồi dùng giọng điệu thản nhiên nói, thật ra không có gì phức tạp cả. Cô xóa bỏ hình ảnh bố mẹ trong đầu mình đi, nhẹ giọng nói, nhà em ở trong một thôn núi nhỏ thuộc tỉnh G, thành phố F, trừ bố mẹ em ra thì trong nhà còn hai người em trai. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, biểu cảm không có gì khác thường. Thư Dao, nhà của em rất nghèo, em là con lớn, cần phải phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng kiêm việc nhà, còn cả chăm sóc em trai. Em rất thích đi học, còn thi đậu cấp 3 tại trường trung học phổ thông ở trấn trên. Nhưng trong nhà không có tiền trả học phí lẫn tiền sinh hoạt, hai em trai của em còn rất nhỏ, tương lai hai đứa cần tiền nhiều hơn, bố mẹ cũng không muốn em đi học cấp 3. Thư Dao nhếch môi, sau đó em âm thầm lén làm hêm góp tiền, còn nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô, sau khi góp đủ tiền thì em đi học cấp 3. Em làm thế bố mẹ cũng không quan tâm, tiền học phí và sinh hoạt phí em có thể tự kiếm được, không cần họ bận tâm. Kết quả là lúc học lớp 11 bọn họ đến bắt em về nhà, anh có biết nguyên nhân vì sao không? Thư Dao nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy bình tĩnh. Tuy Khương Chi Ngật có xuất thân giàu có, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về những người nghèo khổ đói khát ở tầng dưới cùng của xã hội. Thế mà khi đối mặt với câu hỏi của Thư Dao, anh không có cách nào trả lời được. Khương Chi Ngật lắc đầu. Thư Dao cười nói, bởi vì ở nhà không ai làm ruộng, không ai chăm sóc em trai. Trong mắt Khương Chi Ngật thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, mặc dù anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm vậy mà vẫn bị Thư Dao nhìn ra. Những người giống như Khương Chi Ngật từ nhỏ đã không lo lắng cái ăn cái mặc, sao có thể tưởng tượng được nguyên nhân bố mẹ bắt con gái thôi học chỉ vì không ai làm ruộng, còn cả con trai cần được chăm sóc. So sánh với bố mẹ Khương, bối cảnh gia đình cô tựa như rất hôi hám bẩn thỉu, tính cách ích kỷ và mù quáng bị phơi bày hết ra. So sánh này quá rõ ràng, sắc mặt Thư Dao hơi tái nhợt. Cô nhẹ nhàng nói, thế là em thôi học, tiếp tục lặp lại cuộc sống mười mấy năm. Mỗi ngày làm việc nhà giúp bố mẹ, ở nhà chăm em trai, đút chúng ăn cơm. Sau đó bọn họ cho em ra ngoài đi làm, kiếm tiền về xây nhà cho em trai, cưới vợ cho chúng, đến tuổi thích hợp liền tìm một gia đình gả em đi. Về sau, đến cả lễ vật hỏi cưới cũng bị lấy đi cho em trai. Những lời này Thư Dao không nói ra, nó quá khó chịu. Những chuyện trước đây, những cảnh tượng đó, mỗi một câu một chữ của Thư Giao tựa như đang lặp lại thời khắc khiến cô tuyệt vọng lần nữa. Cô mạnh mẽ chôn sâu những thứ này vào trong nội tâm, cô cực kỳ khinh thường, dần quên mất chúng. Giờ phút này một lần nữa vạch ra vết sẹo đã sớm khép lại, bày hết từng chuyện khiến cô không chịu nổi lẫn thống khổ ra trước mặt Khương Chi Ngật. Thư Giao cảm thấy ngực có hơi bức bối, cô nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười nhẹ nhõm và bình tĩnh. Có bố mẹ yêu thương con cái, cũng có bố mẹ nghiêm khắc với con cái, chung quy họ vẫn yêu thương con mình. Còn bố mẹ của cô không thương cô. Họ không đánh không mắng cô, nuôi cô lớn lên, chẳng qua chưa từng xem cô là con gái, còn tước đoạt hết mọi quyền lợi làm người như chuyện đương nhiên, thậm chí sau 9 năm không gặp mặt còn tùy tiện đứng ra vạch trần hoàn cảnh gia đình, rắc muối vào vết thương đã sớm khép miệng của cô. Còn không ngờ tất cả mọi thương tổn đều do chính họ gây ra cho cô. Bọn họ thậm chí còn diễn trước ống kính như không có chuyện gì, khóc lóc kể lể âm thầm chỉ trích cô bất hiếu, nhiều năm rồi không về nhà. Thật sự là người thân sao? Cô đúng là nhiều năm rồi không về nhà, nhưng nguyên nhân là gì, chẳng lẽ bố mẹ cô không biết à? Thư Giao cảm thấy thật hoang đường, cũng thật mệt mỏi. Bây giờ cô tựa như đã cởi hết mọi lớp ngụy trang, mang vết thương trong lòng ra bày trước mặt công chúng. Mà người tạo thành cục diện như bây giờ chính là bố mẹ ruột của cô. Chương 72, sắc mặt Thư Giao bình tĩnh, còn giọng nói thì khẽ run. Ánh mắt Khương Chi Ngật thay đổi, anh nắm tay cô. Thư Giao ngẩng đầu, trong mắt có vẻ mờ mịt, mấy giây sau, cô hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Khương Chi Ngật. Trong mắt người đàn ông đầy dịu dàng và bình tĩnh, vẻ mặt mang theo nét bao dung và cưng chiều mà cô quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đang dần tan biến, hai bàn tay lạnh như băng được người đàn ông bao bọc lấy truyền tới từng làn hơi ấm. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, đều đã qua cả rồi, Giao Giao em còn có anh. Thư Giao ngây ngốc nhìn anh, Khương Chi Ngật dịu dàng dẫn dắt, chúng ta còn có Hoành Hoành. Vừa rồi con thấy em, lúc đi lên lầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em. Sắc mặt Thư Giao hơi biến, đột nhiên phát hiện mình không hề biết con đi lúc nào, lên lầu lúc nào. Trong mắt cô lộ ra tia ảo não, buồn bực bản thân vì chuyện bố mẹ mà quên luôn cả con. Quá tệ rồi, cô bất đắc dĩ nghĩ. Thư Giao nhẹ thở ra một hơi, cười nói với Khương Chi Ngật, rất nhiều cô gái ở đó cũng giống em, bố mẹ tự chọn đối tượng, mặc kệ có đồng ý hay không cũng không cách nào từ chối được. Sau khi kết hôn vẫn giúp đỡ nhà như cũ, chăm sóc em trai. Ở quê em, những cô gái được sinh ra tựa như đã định sẵn, không đáng đồng tiền, giá trị để tồn tại chính là giúp đỡ anh, em trai. Em rất khó chịu, Thư Giao nhẹ giọng nói, cũng rất sợ hãi. Em chưa muốn kết hôn, không muốn bị ép gả cho người đàn ông mà ngay cả bản thân mình cũng không quen biết. Cuộc sống kiểu này khiến em thấy áp lực và tuyệt vọng. Cho nên vào một ngày nào đó trong nhà không có ai, em đã thu dọn hành lý xong trước đó, lúc này lấy hết tiền bản thân tiết kiệm được đi mua vé xe, lén lút rời đi. Nói tới đây, Thư Giao tựa như thở phào nhẹ nhõm. Môi Khương Chi Ngật khẽ mở, ôn hòa hỏi, khi đó em mới 17 tuổi đúng không? Thư Giao ngẩn ra, vâng, 17 tuổi. Giới thiệu sơ lược về Thư Giao có ghi thời gian xuất đạo là năm 17 tuổi. Khương Chi Ngật nắm tay cô không lên tiếng, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra Thư Giao năm 17 tuổi, làm thế nào mà một thân một mình ôm hành lý rời đi, cố chen chút trên xe lửa để đến thành phố lớn. Ngay cả cấp 3 cô còn chưa học xong, gần nửa đời người bị giam cầm ở vùng quê nghèo khó. Khi đó cô có tâm tình thế nào? Sợ hãi, bất an. Khương Chi Ngật nhắm mắt, không dám nghĩ xa thêm nữa. Chỉ cần nghĩ thêm tim anh sẽ đau đớn. Thư Giao không chú ý đến tâm tình thay đổi của Khương Chi Ngật, cô nói tiếp, sau khi đến thành phố B, em luôn đi làm, miễn cưỡng trang trải được tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt. Sau đó trời xui đất khiến thế nào được công ty giải trí đang quản lý em nhìn chúng, rồi ký hợp đồng thành nghệ sĩ. Nói đến đây, trên mặt Thư Giao lộ ra nụ cười, ký hợp đồng thành nghệ sĩ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Về sau, cô trải qua nhiều khó khăn và đau khổ nhưng cũng thật ý nghĩa, cô hoàn toàn không thấy buồn phiền hay khổ sở. Thành danh, nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, tiếp đó gặp được Khương Chi Ngật, quen biết anh, mang thai, sinh con rồi kết hôn. Nét mặt Thư Giao mang theo chút ý cười, Khương Chi Ngật thở phào nhẹ nhõm, mang vẻ mặt cổ vũ nhìn cô. Giọng nói Thư Giao cũng không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, cô nói, sau khi bước vào giới giải trí em đã không còn liên lạc về nhà nữa. Bố mẹ cũng chưa từng gọi điện cho em. 2 năm đầu em không kiếm được tiền, mỗi ngày đều bôn ba ở khắp các phim trường đóng vai quần chúng hoặc thế thân. Cho tới sau này bất ngờ nổi tiếng, đạt được doanh thu phòng vé cao, bọn họ vẫn không liên lạc với em như cũ. Chỉ mấy câu ngắn ngủi và giọng điệu hời hợt của Thư Giao, thế mà Khương Chi Ngật lại hiểu được trong đó chứa đựng bao nhiêu nước mắt và mồ hôi. Ừm, sau đó thì thế nào? Anh dịu dàng hỏi. Tư Dao đến gần, rúc vào người anh. Khương Chi Ngật giơ tay lên ôm bả vai cô. Từ khi thành danh, mỗi năm em đều gửi một khoản tiền về nhà. Bình thường do Hiểu Hiểu và Trần Băng giúp em chuyển tiền. Tư Dao không cần giải thích, Khương Chi Ngật đã biết mục đích cô làm vậy. Dao Dao của anh vẫn hiền lành, có chủ kiến. Thu nhập của Minh Tinh cao bao nhiêu hiển nhiên Khương Chi Ngật rất rõ. Mặc dù Thư Dao và bố mẹ nhiều năm không liên lạc nhưng cũng không xóa bỏ được sự thật mười mấy năm họ dưỡng dục cô. Tình thân lạnh nhạt là một chuyện, chuyện phụng dưỡng cơ bản nhất đã là chuyện khác. Khương Chi Ngật hôn lên trán cô, không nói gì. Thư Dao khẽ thở ra một hơi, cười nói, từ khi em rời quê đến giờ. Thư Dao cẩn thận tính toán. Đã 9 năm lẻ 2 tháng rồi. Em đã 9 năm lẻ 2 tháng không gặp mặt bố mẹ và hai em trai. Cũng chưa từng gọi điện về, mối liên lạc duy nhất chính là số tiền cố định gửi định kỳ mỗi năm. Khương Chi Ngật nhẹ ừ một tiếng. Trưa hôm nay, trên mạng đột nhiên xuất hiện video phỏng vấn họ, giọng nói Thư Dao đầy châm chọc. Trong video, bọn họ bảo rất nhớ em, nói từ khi em thành danh cũng không về nhà thăm họ. Mày Khương Chi Ngật nhíu càng chặt, anh không lên tiếng. Thư Dao cười cười, lời nói rất chân thành khẩn thiết, nước mắt rưng rưng. Nếu em không phải là con gái của họ có lẽ cũng bị dáng vẻ đáng thương này lừa gạt. Cô thở dài, vẻ mặt không biết làm sao còn mang theo nét buồn buồn. Tiếp theo khôi phục lại như thường, cô bình tĩnh nói, video đăng lên không lâu đã lên hot search. Hơn một nửa bình luận đều chỉ trích em bất hiếu, còn nửa lại ủng hộ em, bảo em không phải là người như vậy. Khương Chi Ngật cười nói, một nửa ủng hộ em, ừm, làm tốt lắm, họ rất tinh mắt. Thư Dao cũng cười, Khương Chi Ngật hôn lên tóc cô, dịu dàng nói, được rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh giải quyết. Thư Dao yên lặng 2 giây rồi lắc đầu nói, không được để tự em làm. Khương Chi Ngật kinh ngạc, Thư Dao ngồi thẳng người lên hôn anh một cái, ánh mắt cong cong, nói, để em tự giải quyết. Cảm ơn anh, Chi Ngật. Cô dịu dàng nói, trước đây cô giấu giếm chuyện gia đình với Khương Chi Ngật vì cô thật sự không liên lạc gì với người nhà, cái gọi là bố mẹ ngoại trừ có quan hệ máu mũ ra, còn lại quan hệ của họ còn kém hơn cả đồng nghiệp thông thường. Cô rời nhà nhiều năm mà không bao giờ quan tâm hỏi han cô. Trong lòng Thư Dao đã không còn tình thân cũng không cần phải giới thiệu với Khương Chi Ngật. Còn một nguyên nhân khác là Khương Chi Ngật quá tốt, anh tốt đến mức Thư Dao không có can đảm nói cho anh nghe chuyện gia đình mình. Trước năm 17 tuổi ấy, khiến cô không thể thoát khỏi nỗi bất an và cô độc thường xuyên khiến cô không có cảm giác an toàn. Khương Chi Ngật có nhân cách tốt đẹp biết bao, hoàn cảnh gia đình của anh ấm áp hòa thuận, điều này thường xuyên nhắc nhở Thư Dao giữa hai người có chênh lệch và bất đồng thế nào. Ngoại trừ thân phận người nổi tiếng chói mắt ra, bọn họ không hề xứng đôi, đây là ngọn nguồn khiến Thư Dao không thấy an toàn. Đến hôm nay, bố mẹ bao năm không gặp đột nhiên xuất hiện, trải qua nỗi thống khổ khi nhớ lại và suy nghĩ kỹ, cô như chút được gánh nặng. Không còn giấu giếm nữa, rốt cuộc cũng xóa bỏ hết những người những chuyện ẩn nấp trong lòng khiến cô không vui vẻ ra khỏi cuộc đời mình. Trong quá trình cô kể lại, vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn thủy chung dịu dàng và bao dung, không có gì khác thường. Rốt cuộc cô cũng không cần vì gia đình mình mà không tin tưởng vào tình cảm, còn giữ lấy mối hoài nghi. Vẻ mặt Khương Chi Ngật dịu dàng, anh nói, được rồi, em tự giải quyết vậy. Không hỏi, không nghi ngờ, cô nói gì anh cũng đồng ý cái đó. Hốc mắt Thư Dao nóng lên, cô nhào vào lòng anh. Khương Chi Ngật ôm cô, giờ khóc giờ cười, cảm giác như áo sơ mi sắp ướt nữa rồi. Trong lòng cô tựa như có một tảng đá từ khi con ra đời, rồi kết hôn với Khương Chi Ngật. Tảng đá này đã nhỏ đi rất nhiều, còn bây giờ cô phát hiện ra tảng đá này tựa như không còn nữa, tâm tình của cô thoải mái và vui vẻ mà từ trước nay chưa từng có. Thư Dao chôn đầu trong lòng Khương Chi Ngật không nhúc nhích, Khương Chi Ngật dịu dàng vỗ về lưng cô. Kết quả là một lúc sau, anh phát hiện có gì đó là lạ. Lúc Thư Dao khóc hai bả vai sẽ run rẩy, còn có tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Nhưng bây giờ Thư Dao nằm trong ngực anh không nhúc nhích gì. Khương Chi Ngật suy ngẫm 2 giây, chợt bật cười. Thư Dao đã ngừng khóc, buồn bực giả vờ làm con rùa đen. Lúc này không còn bí mật gì nữa, cô bất giác cảm thấy rất áy náy và xấu hổ. Sao cô lại yếu đuối như thế chứ? Còn thương tâm vì 7-8 năm không liên lạc với bố mẹ. Thời gian đã qua rất lâu, Khương Chi Ngật ôm cô ngồi trên ghế trong phòng ăn một hồi, sau đó nâng mặt cô lên, bất đắc dĩ cười nói, em muốn ấp trứng trong lòng anh hả? Thư Dao đỏ mặt úp mở nói, ừm. Khương Chi Ngật mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật không? Thư Dao mờ mịt hỏi, gì ạ? Khương Chi Ngật đến gần, hôn lên môi cô rồi nói, Hoành Hoành đã 1 tuổi, có thể có thêm em trai hoặc em gái được rồi. Một giây sau mặt Thư Dao đỏ hồng, hoảng hốt ôm lấy cổ anh, nhanh chóng bị hôn đến mức không thở nổi. Giọng nói Khương Chi Ngật trầm thấp, có muốn không em? Tư Dao choáng váng không biết trời đất đáp, nghe lời anh. Khương Chi Ngật hôn càng dịu dàng hơn, khích lệ nói, thật ngoan ngoãn. Cuối cùng Thư Dao bị Khương Chi Ngật ôm lên, hai người náo loạn trong phòng một lúc. Thư Dao đỏ mặt thở mạnh ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xách. Quần áo thẳng thớm đã bị nhào nặn đến nhăn nhúm, cơ hồ muốn vén lên đến ngực, lộ ra vòng eo thon nhỏ, váy cũng vì kéo đến tận đầu gối. Cô luống cuống tay chân mặc váy kéo áo, sau đó ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, em đi nhìn con chút. Khương Chi Ngật cười, được. Thư Dao vội nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của Khương Chi Ngật chứa ý cười, môi hơi cong. Thư Dao nhanh chóng rời tầm mắt, vừa đi vừa thấy giờ khóc giờ cười, lòng cô bình tĩnh đến thế à? Còn lớn gan như thế, vừa rồi suýt nữa đã đốt lửa với Khương Chi Ngật rồi. Không thể nhìn vào mắt anh, không thể nghe giọng nói của anh, nếu không xem chừng tối nay họ thật sự sinh em trai em gái cho hoành hoành ý chứ. Thư Dao buồn cười, tăng nhanh bước chân vào phòng con. Cậu nhóc có vẻ mất hứng, ngồi trên thảm, khuôn mặt nhỏ bé không cười, bảo mẫu trêu thế nào cũng không lên tiếng. Thư Dao vừa vào thấy cậu nhóc thế này liền đau lòng. Cô bỏ mặc con lâu như thế. Cậu nhóc vừa thấy cô, ánh mắt sáng lên lập tức giơ hai tay lên gọi mẹ mẹ. Thư Dao cúi người bế nó lên, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm một cái, cậu nhóc cũng học theo chụt chụt hôn cô vài cái. Thư Dao đau lòng không thôi, chơi với con một lúc lâu, chờ đến giờ đi ngủ mới dỗ dành nó ngủ. Chuyện bố mẹ của cô vẫn chưa giải quyết, tối nay không thể ôm con về phòng bên ngủ được. Chờ cho con ngủ xong, cô mới rón rén rời đi. Sau khi Thư Dao quay lại, Khương Chi Ngật đã tắm xong. Thư Dao ôm anh từ phía sau, tóc anh còn chưa khô, nước nhỏ giọt lên tay cô. Khương Chi Ngật xoay người lại, vội lau tóc vài cái ôm cô. Thư Dao không lên tiếng, Khương Chi Ngật dịu dàng nói, nước trong phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ em nên thả lỏng chút. Thư Dao ngẩng đầu cười nói, vâng ạ. Nói xong liền chuẩn bị bước vào phòng tắm, Khương Chi Ngật chợt kéo tay cô, dưới chân Thư Dao lảo đảo, lần nữa ngã nhào vào lòng anh. Cô trừng mắt nhìn, Khương Chi Ngật hôn lên môi cô, nói cho dù có chuyện gì cũng không được giấu anh. Thư Dao chớp chớp mắt nói, vâng ạ. Khương Chi Ngật xoa tóc cô, có gì cần anh giúp cũng không được giấu. Ánh mắt Thư Dao cong cong, vâng, đi đi. Khương Chi Ngật vỗ vỗ mông cô, mặt Thư Dao nóng lên, đi vào phòng tắm. Nước ấm vừa phải, do ngâm trong nước ấm nên mặt cô cũng đỏ bừng, thân thể thả lỏng tựa vào bồn tắm. Nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghĩ đến chuyện khác. Thân thể và thần kinh được buông lỏng. Mười mấy phút sau, cô mở mắt ra, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào hôm nay. Suy nghĩ kỹ càng một lượt từ nội dung cuộc gọi điện của Trần Băng cho đến những bình luận mà cô đã đọc được trong video trên mạng. Lúc thân thể được thả lỏng, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Chờ cô đi ra khỏi bồn tắm, trong lòng đã có ý tưởng cơ bản. Chương 73, trong một đêm, fan hâm mộ của Thư Dao và cư dân mạng không ngừng vào xem Weibo của cô và công ty quản lý, điều đặc biệt ở đây là Thư Dao lẫn công ty quản lý không hề trả lời lại. Những cư dân mạng đứng về phía Thư Dao bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bởi vì họ thấy chuyện này thật ra cũng không phức tạp lắm. Nếu là giả thì trực tiếp bác bỏ tin đồn là được. Nhưng Thư Dao không hề có động thái gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Điều này khiến dư luận nhanh chóng mang đến những hướng bất lợi cho cô, vị trí hot search vẫn giữ vững, các tài khoản marketing liên tục đăng bài, duy trì độ hot. Tin cô mang thai đầy sóng gió vào năm ngoái cũng liên tục bị lôi ra phân tích, tin tức hôn nhân của cô và Khương Chi Ngật cũng giống vậy bị bóp méo thông tin vịt, những hành động này chỉ để chứng minh cô bất hiếu, sói mắt trắng, có nhân phẩm kém. Còn không biết người nào tìm được một đoạn phim thuộc tin tức giải trí từ trong góc xó xỉnh nào đó, bày tỏ một bài tràng Giang Đại Hải, nói Thư Dao từ khi xuất đạo đến giờ vẫn giả vờ làm bạch phú Mỹ, lừa dối người xem, nói dối thành tính. Những lời dự đoán và phân tích lung tung, khiến người xem hoa mắt, thật thật giả giả, hoàn toàn không phân biệt được. Sự yên lặng của Thư Dao cũng làm cho mọi lời đồn đãi và dự đoán xuất hiện nhanh hơn, cán cân của dư luận cũng nhanh chóng bị nghiêng về phía mặt đối lập. Cũng trong cùng lúc này, bố mẹ Thư Dao lại tiếp nhận phỏng vấn lần nữa, trong đoạn video, hai vị người già mặt đầy nếp nhăn, bàn tay nhăn nheo chai sạn lần nữa đánh sâu vào tim người xem, nội dung phỏng vấn vẫn giống như trước, vần mơ hồ bày tỏ Thư Dao nhiều năm rồi chưa về nhà lần nào, từ sau khi thành danh thì vứt bỏ bố mẹ già ở nhà chờ tin tức, những chuyện còn lại không hề đề cập đến. Sau khi Thư Dao rời giường, cô lên mạng nhìn lướt qua, rồi không thèm để ý tới nữa. Khương Chi Ngật vẫn không hỏi cô, hai người cứ như ngày thường ăn sáng với con, đi tản bộ trong vườn hoa, phơi nắng, đến trưa Hiểu Hiểu gọi đến, Thư Dao cầm điện thoại qua một bên nghe máy, nói, đã lấy xong chưa?

Ngày trước chuyện bố mẹ và gia đình cô giống như một cái gai chôn sâu trong đáy lòng, từ khi kết hôn với Khương Chi Ngật cái gai đó thỉnh thoảng cũng đâm đau làm cô bị thương. Bây giờ nó đã hoàn toàn bị lấy đi, tất cả ảnh hưởng tiêu cực mà bố mẹ và gia đình mang đến cho cô cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Tâm tình Thư Giao chưa từng thả lỏng như thế này, tương lai của cô sẽ cùng Khương Chi Ngật và con sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị gia đình bố mẹ làm ảnh hưởng. Thư Giao đăng bài đáp trả xong cũng không chú ý dư luận trên mạng, Khương Chi Ngật cũng như vậy. Nên mặc kệ bên ngoài bị bố mẹ náo một trận gió tanh mưa máu ra sao, ở nhà cuộc sống một nhà ba người cũng không có thay đổi gì quá lớn. Cậu nhóc đã hơn một tuổi, có thể chập chững bước đi dưới sự trợ giúp của người lớn, cũng nói được vài câu đơn giản. Đối với câu hỏi của người lớn cũng có thể đáp lại. Cậu nhóc vừa biết nói chuyện thì Thư Giao và Khương Chi Ngật đã thấy hưng phấn, mỗi ngày đều dạy cậu nhóc nói, nhận biết ai với ai. Khương Chi Ngật dắt tay con trai, giọng ôn tồn, bố ta là bố. Cậu nhóc ngước đầu nhìn anh, nước bọt chảy dài, Khương Chi Ngật kiên nhẫn lau sạch khóe miệng nó, lặp lại, bảo bối, gọi bố đi. Bàn tay mập mạp của cậu nhóc nắm lấy tay áo anh, phát âm từng chữ một, bố, bố. Ánh mắt Khương Chi Ngật mềm nhũn, trong tim như có một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến anh lúc này không khống chế được tâm tình, trong mắt chứa ý cười, ánh mắt dịu dàng cưng chiều. Hoành Hoành ngoan lắm, anh không keo kiệt khen ngợi, cúi đầu hôn cậu nhóc mập mạp nói, bố yêu con bảo bối. Cậy nhóc không học theo được câu nói dài như vậy, ngây ngô mở to mắt nhìn anh. Khương Chi Ngật bật cười, dịu dàng nói, bố yêu bảo bối. Cậu nhóc hơ tay múa chân, vui vẻ gọi bố. Khương Chi Ngật nắm bàn tay nhỏ bé. Yêu, cậu nhóc gật gật đầu yêu. Khương Chi Ngật yêu bảo bối. Thanh âm non nớt thanh thúy vang lên yêu bảo bối. Khương Chi Ngật thở dài một hơi, mặc dù từ khi quen biết Thư Giao đến nay anh đã lĩnh hội được tâm tình kích động của người bố. Nhưng lúc này nghe được con non nớt gọi mình là bố anh vẫn thấy kích động và vui vẻ. Bảo bối, Khương Chi Ngật nói, quập nhóc mở to mắt nhìn, bảo bối. Khương Chi Ngật sờ sờ cái bụng nhỏ của nó cười, hoành hoành. Cậu nhóc hắc hắc, từ hắc hắc có cách đọc gần giống với hoành hoành. Khương Chi Ngật sửng sốt, ngay sau đó cười thành tiếng ôm cậu nhóc vào trong lòng. Cậu nhóc vui vẻ chơi nước bọt lên cằm anh, Khương Chi Ngật không để ý tùy tiện dùng khăn giấy lau qua. Mẹ, anh tiếp tục dạy. Từ này cậu nhóc nói rất thuần thục lập tức gọi ngay, mẹ mẹ. Khương Chi Ngật nói, con trai ngoan. Đôi mắt cậu nhóc cong thành trăng lưỡi liềm, miệng nhỏ cong lên. Mẹ cũng yêu bảo bối. Cậu hóc vỗ vỗ bụng mình, lớn tiếng gọi mẹ. Bảo bối, Khương Chi Ngật khen nói, hoành hoành thật thông minh. Khác với những gia đình khác, Thư Giao và Khương Chi Ngật không có lập ra phương án giáo dục nghiêm khắc dành cho con trai, hai người cũng không đóng vai một người hiền hòa một người nghiêm khắc, cách giáo dục của hai người phần nhiều là bầu bạn cùng con, hiểu con nhiều hơn, thích hay không thích đều thẳng thắn bày tỏ, chưa bao giờ cố đè nén tình cảm dành cho con. Cho nên dù cậu nhóc mới học nói nhưng óc thể nghe hiểu lời khen ngợi của bố mẹ, điều này cũng do từ khi sinh cậu nhóc ra, Thư Giao và Khương Chi Ngật thường hay khen nó. Khương Chi Ngật biết con bây giờ còn nhỏ, tập nói phải từ từ. Còn anh bây giờ như biến thành người khác, thật muốn ôm con trai nghe nó non nớt nói chuyện với mình. Khương Chi Ngật hò khẽ một tiếng, bật cười nói ta là bố này. Cậu nhóc không hiểu được tấm lòng người bố của Khương Chi Ngật, ngây thơ gọi bố cả buổi chiều. Sáng ngày hôm sau, Khương Chi Ngật ăn sáng xong thì chờ con trai tỉnh ngủ. Thư Giao có việc nên đến công ty, Khương Chi Ngật đọc sách trong thư phòng. Bảo mẫu gõ cửa cười nói, Khương tiên sinh, thiếu gia đã dậy. Khương Chi Ngật cong môi, lập tức đứng dậy. Ngay sau đó chợt ý thức được, cố khống chế biểu cảm trên mặt, bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Bảo mẫu che miệng cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khương Chi Ngật ngồi xuống lần nữa, gọi điện cho Thư Giao xong mới đứng dậy tìm con trai. Bảo mẫu đang đút cháo cho cậu nhóc, Khương Chi Ngật tới bèn giao bát cháo lại cho anh. Khương Chi Ngật ngồi xuống ghế, từ tốn thổi cháo còn lấy một ít đặt lên mu bàn tay thử nhiệt độ, sau đó mới đút cho nó ăn. Cậu nhóc rất khỏe, ăn cũng giỏi không hề kén ăn. Cậu nhóc ngoan ngoãn ăn cháo không có vị gì, đôi mắt to xinh đẹp ỉ lại tò mò nhìn Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật dịu dàng cho bé ăn, nói, đây là cháo, bảo bối, nói cháo đi. Môi cậu nhóc giật giật mở miệng nói, cháo. Lòng Khương Chi Ngật mềm nhũn, nói, đúng rồi, ăn nhiều cháo mới cao lên được. Cậu nhóc giống như một chú chuột hamster nhỏ, phồng má nuốt cháo xuống. Cháo, tâm tình Khương Chi Ngật cực kỳ tốt, sau khi cho cậu nhóc ăn xong thì dẫn ra vườn hoa phơi nắng. Cậu nhóc mặc quần yếm màu xanh da trời, hai cái mông tròn tròn, nó nắm tay Khương Chi Ngật chập chững đi trong vườn hoa. Nó hơi hưng phấn, hai đôi chân không ngừng nhảy nhót muốn chạy đi. Nhưng ở tuổi này xương cốt của cậu nhóc vẫn chưa cứng cáp, đi nhanh chút thôi thì hai chân đã mềm nhũn muốn ngã xuống. Khương Chi Ngật nắm tay nó, ngồi xuống kiên nhẫn dậy, bây giờ con còn nhỏ, không thể chạy được biết không Hoành Hoành. Cậu nhóc câu hiểu câu không, nhưng vẫn gật đầu. Hai bố con nắm tay đi dạo trong vườn vài vòng. Khương Chi Ngật dẫn con trai đứng trước bồn hoa, còn anh thì vịn sau lưng nó. Cậu nhóc mở to mắt há miệng nhìn hoa cỏ trong bồn. Khương Chi Ngật giống một người thầy dịu dàng kiên nhẫn, nói, hoa. Cậu nhóc đưa tay chỉ bồn hoa, hoa hoa. Khương Chi Ngật gật đầu, sờ nhành cỏ kế bên, nói, đây là lá nhỏ. Cậu nhóc không uốn lưỡi được nên nói thành ồn ào. Khương Chi Ngật cười, lá nhỏ màu xanh lá cây. Cậu nhóc ồn ào ồn ào. Ồn ào ồn ào. Con ngươi Khương Chi Ngật dịu dàng, không sửa cho cậu hóc nữa. Chơi một lúc bèn bế cậu nhóc ngồi xuống ghế trong sân. Không khí ngoài này rất mát, nhiệt độ thích hợp, gió nhẹ ấm áp. Cậu nhóc thích khung cảnh ở đây, ngồi trong lòng Khương Chi Ngật ngó đầu nhìn xung quanh. Khương Chi Ngật chỉ bầu trời xanh thẳm nói, bầu trời màu xanh nước biển. Cậu nhóc trống không. Khương Chi Ngật đám mây màu trắng như kẹo bông gòn. Cậu nhóc trắng trắng, kẹo kẹo, Khương Chi Ngật nắm lấy bàn tay nhỏ đang vung vẫy kia cười nói, kẹo bông gòn. Cậu nhóc nói chảy cả nước bọt, kẹo hoa hoa. Đồng từ đồng âm thật đáng yêu, ngũ quan hoàn mỹ được thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ, đẹp trai giống như một bé trai nhỏ mập mạp bằng gốm sứ. Khương Chi Ngật lau nước bọt cho cậu nhóc, cười nói, chờ Hoành Hoành lớn lên, bố sẽ dẫn Hoành Hoành đi ăn thật ngon nha. Cậu nhóc hoa hoa kêu lên, không biết có nghe hiểu không. Sau bữa trưa cậu nhóc muốn ngủ nên Khương Chi Ngật dẫn nó lên lầu, cậu nhóc nắm tay bố, lảo đảo đi lên lầu trong miệng bập bẹ không biết đang nói gì. Về phòng, Khương Chi Ngật ôm nó đặt lên giường, vuốt ve cái bụng nhỏ, dịu giọng nói, ngủ đi con. Cậu nhóc ngáp một cái, lớn tiếng nói, ngủ ngủ. Khương Chi Ngật gật đầu, Hoành Hoành thật ra là một đứa bé vô cùng thông minh, mặc dù tính cách hoạt bát nhưng chưa bao giờ nghịch ngợm náo loạn, người lớn nói phải trái chỉ cần nó nghe hiểu được sẽ không quấy. Trong chốc lát cậu nhóc đã ngủ say. Khương Chi Ngật ngồi ở mép giường nhìn một lúc mới nhẹ nhàng khều cái mũi nhỏ của nó rồi rời khỏi phòng. Đến tối thư giao về cậu nhóc thân thiết ôm cổ mẹ, hai mẹ con hôn qua hôn lại. Sau khi tắm xong thì một nhà ba người ngồi trên giường chơi đùa. Cậu nhóc ngồi ở giữa thư giao cười hỏi, bảo bối cái mũi ở đâu nào. Cậu nhóc mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn cô, ánh mắt thư giao đầy khích lệ. Nó giơ tay lên sờ sờ mũi mình. Thư giao lập tức khen, oa, Hoành Hoành giỏi quá. Khương Chi Ngật cũng cười. Thư giao lại hỏi, bảo bối, mắt ở đâu nhỉ. Cậu nhóc cười khanh khách lấy hai tay che mắt mình, cơ thể không vững ngã ra sau. Vì là giường nệm nên Thư Giao và Khương Chi Ngật không đỡ. Cậu nhóc ngã giơ hai chân lên trời cười vô cùng vui vẻ. Khương Chi Ngật nhịn cười, giúp nó ngồi dậy. Thư Giao, bảo bối ơi miệng ở đâu nào. Cậu hóc chỉ miệng mình, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh. Thư Giao bị sự đáng yêu của con đâm trúng, cô và Khương Chi Ngật phải cố lắm mới khống chế được biểu cảm trên mặt, không lộ ra vẻ si mê trước mặt con. Hai vợ chồng nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Thư Giao nâng mặt nhìn con trai nhỏ từ khi mới sinh ra đã mủm mĩm, lớn đến giờ thành cậu nhóc nhỏ mập mạp chuyên đi bán manh còn hay làm nũng, thật là đáng yêu. Bán manh tỏ giang đáng yêu. Cậu nhóc học theo động tác của cô cũng nâng mặt mình, nhưng động tác không giống, trông vô cùng đáng yêu. Khương Chi Ngật nắm tay thành quyền để bên miệng ho khan một tiếng. Thư Giao cười híp mắt còn bụng nữa, bụng ở đâu hả con? Cậu nhóc lập tức vỗ bụng mình, Thư Giao không nhịn được cười oa lên một tiếng ôm cậu nhóc đang cười khanh khách vào lòng, hôn chụt chụt lên mặt nó mấy cách vui vẻ nói, bảo bối nhà chúng ta thông minh quá đi. Mẹ yêu con quá, cô cọ đầu lên bụng cậu nhóc nó cười càng lớn hơn. Khương Chi Ngật ngồi ở bên cạnh nụ cười trên mặt đầy dịu dàng. Mẹ đâu nào, Thư Giao ngầm mong đợi, cậu nhóc không chút do dự chỉ cô Thư Giao nói tiếp thế bố đâu. Lúc này Khương Chi Ngật đang ngồi phía sau hai người, cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Khương Chi Ngật đâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mờ mịt bỏ khỏi người Thư Giao, sau đó liền thấy được Khương Chi Ngật lập tức lắc lư cáo mông bò đến trước mặt anh, nhào vào lòng anh gọi bố. Khương Chi Ngật ôm cậu nhóc lên, hôn một cái lên khuôn mặt mủm mĩm kia. Trước khi đi ngủ, Thư Giao và Khương Chi Ngật lấy điện thoại mở hình ra, dạy cậu nhóc nhận biết ông bà nội Trần Băng, Hiểu Hiểu và nhiều người nữa. Cậu nhóc không xa lạ gì với họ, mặc dù không nói lanh lẹ nhưng nhìn hình đã nhận ra đâu là ông bà nội rồi. Gần đây công việc của Thư Giao không nhiều, phim điện ảnh mà Khương Chi Ngật đóng cũng sắp đến lúc khai máy. Ngoại trừ ngồi trong thư phòng xem kịch bản tính toán nhân vật thì thời gian còn lại anh đều cùng Thư Giao chăm con. Lúc thời tiết đẹp hai người sẽ dẫn con ra công viên gần khu biệt thự đi dạo. khu biệt thự này có vị trí rất tốt, giá nhà cực cao, người ở đây không giàu thì sang nên công viên cũng không nhiều người. Thư Giao và Khương Chi Ngật không mang khẩu trang, cậu nhóc ngồi trong xe em bé, Thư Giao đẩy xe đi. Đang là tháng 10, không khí không lạnh không nóng, ánh mắt trời chiếu lên người rất thoải mái. Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, nhành liễu nhẹ nhàng đung đưa. Có vài chú chim nhỏ thỉnh thoảng bay qua đầu bọn họ, cậu nhóc hưng phấn giơ tay về phía Khương Chi Ngật và Thư Giao kêu. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, đó là con chim. Cậu nhóc cố gắng đọc theo, nhim nhim. Khương Chi Ngật không khỏi bật cười, chú chim bay tới bay lui, cậu nhóc hơ tay múa chân, trong miệng ríu rít gọi. Thư Giao lấy điện thoại ra chụp hình cho con, từ khi sinh con ra cô đã có thói quen ghi lại khoảnh khắc một nhà ba người. Cô mở phần mềm chụp ảnh ra, tìm các loại kiểu dáng. Cậu nhóc nhìn mình trong điện thoại kêu lên hai tiếng. Ngay sau đó khuôn mặt bánh bao nhỏ lập tức biến thành một cái đầu heo con đáng yêu. Cậu nhóc nhìn biết được mũi heo nên vui vẻ nói, heo heo. Heo heo, nó tò mò nhìn chú heo nhỏ trên điện thoại. Mấy giây sau đầu cậu nhóc vần biến thành đầu heo nhỏ, nụ cười bắt đầu biến mất, mếu máo nói, heo heo heo heo. Thư Giao cười nghiêng cười ngã, cậu nhóc thấy mẹ không cứu mình bèn gào khóc kêu, bố. Bố, Khương Chi Ngật vốn đứng một bên nghe điện thoại, lúc này nghe được tiếng cười và tiếng khóc thét của con trai nên biết ngay có chuyện gì xảy ra, trong mắt là vẻ không biết làm sao, lại có cả cưng chiều và dung túng. Anh tắt máy, khom người bế cậu nhóc lên, nó đáng thương dúi đầu vào cổ anh, hức hức hai tiếng, nhưng trong mắt không có một giọt nước mắt nào, nằm trên vai Khương Chi Ngật lẩm bẩm nói cả buổi giống như đang tố cáo. Khương Chi Ngật liên tục gật đầu tựa như nghe hiểu, còn ừ hai tiếng. Tố cáo xong, cậu nhóc tò mò nhìn vào điện thoại Thư Giao, chớp chớp mắt. Thư Giao cười không nhịn được, cậu nhóc còn không khóc mà cô đã cười ứa nước mắt. Lau khóe mắt xong, cô cúi đầu mở video vừa rồi, cậu nhóc nhỏ từ hưng phấn cho đến sợ hãi, biểu cảm quá mức hài hước, bên cạnh đó còn có tiếng kêu oa oa, Thư Giao lại cười bò một trận nữa. Khương Chi Ngật thở dài, ôm cậu nhóc đứng thẳng người. Nó cũng muốn nhìn, thế là Thư Giao đưa cho nó nhìn, cậu nhóc lập tức quên đi vừa rồi mình bị mẹ chọc, cũng cười khanh khách theo. Cô kiểm tra video một lần rồi đăng lên Weibo bí mật của cô. Từ khi sinh con cô đã đăng nhiều bài viết lên tài khoản này nhằm ghi lại hành trình lớn lên của con. Nhìn ghi chép trên Weibo đã hơn một năm rồi, nội tâm cô càng vui vẻ. Tắt điện thoại đi, ôm lấy cậu nhóc từ trong lòng Khương Chi Ngật, một nhà ba người tiếp tục tản bộ. Lúc Khương Chi Ngật ở trong thư phòng xem kịch bản, Thư Giao chơi cosplay video. Cô mở phần mềm video trong máy tính bản ra, Thư Giao chọn hiệu ứng con sói lớn và con thỏ nhỏ. Hai mẹ con ghé vào trước màn ảnh, Thư Giao biến thành con thỏ trắng nhỏ, còn cậu nhóc lại biến thành sói lớn. Cậu nhóc tò mò giơ tay lên sờ mặt mình, trong màn hình con sói lớn cũng giơ tay lên sờ mặt. Thư Giao nhấn nút hoán đổi mặt của hai người, lập tức cô thành sói lớn còn nó thành thỏ nhỏ. Oa, cậu nhóc phát ra tiếng kinh ngạc lắc lư cái đầu. Trong màn hình, chú thỏ nhỏ với hai cái tai dài cũng lắc lư theo. Cậu nhóc vẫy tay đạp chân, vui vẻ cười to. Thư Giao chọn xong, nói chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Cậu nhóc không hiểu gì, nhưng lập tức đáp ạ. Thư Giao mở miệng, chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn kia, mau mở cửa ra nếu không ta sẽ ăn ngươi ngay. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cô. Thư Giao cúi đầu nhích lại gần, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé còn thơm mùi sữa kia, quào thơm quá. Cậu nhóc né đi, tiếng cười thanh thúy vang lên, trên màn hình chú thỏ nhỏ cũng tránh con sói lớn. Thư Giao và cậu nhóc nhìn vào màn hình, Thư Giao lắc lư cái đầu sói, há miệng, ta muốn ăn thịt ngươi. Cậu nhóc cười ngất, tai chú thỏ nhỏ cũng đông đưa phải trái. Thư Giao bắt được cái tay đang nghịch ngợm của cậu nhóc, nghiêm túc nói, sói lớn muốn ăn thịt con, mau hô cứu mạng đi. Cậu nhóc cái hiểu cái không, Thư Giao híp mắt cười, nào gọi theo mẹ cứu mạng cứu mạng. Cậu nhóc cứu, mạng cứu mạng. Thư Giao, phụt, Thư Giao xoa đầu nó, nói, mau chúng ta diễn lại lần nữa. Cậu nhóc rất biết phối hợp, Thư Giao há miệng to ra. Ha ha, con thỏ kia ta muốn ăn ngươi. Cậu nhóc cứu mạng, Thư Giao ha ha cười to, cọ cọ và cổ con trai đến vui vẻ. Thư Giao lại chọn kiểu miệng rộng, chụp vài tấm, sau đó đăng lên Weibo bí mật, rồi tiếp tục chơi. Trên màn ảnh, đầu của hai người dài ra, còn mặt thì to miệng rộng, cực kỳ hài hước. Thư Giao chu môi, cậu nhóc cũng chu môi theo, trên màn hình hai cái miệng rộng chu ra vừa xấu vừa đáng yêu. Thư Giao, hiu hiu hiu. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô, hiu hiu. Thư Giao chu môi ra càng dài hơn, hướng về phía màn ảnh nói, ba ba ba. Cậu nhóc học theo, nhích lại gần màn hình, ba. Còn thành thật hôn lên màn hình một cái nữa. Bảo mẫu vừa vặn mang nước trái cây và sữa vào, nhìn thấy hình trên điện thoại, khay nước suýt nữa đã đổ ra, chỉ biết nhịn cười. Thư Giao đưa bình sữa cho con, cậu nhóc nhận lấy. Còn Thư Giao cầm ly nước trái cây, ngậm lấy ống hút, cậu nhóc ngậm bình sữa, hai mẹ con rột rạt cùng uống sữa và nước trái cây. Ôi, không được mà quá trêu người, bảo bối nhà cô sao lại thấy cưng thế này. Thư Giao chơi đến mê muội, tìm được một bộ cung đấu đang nổi năm nay, cô chọn cho cậu nhóc làm cung nữ, cái đầu nhỏ tròn trịa xuất hiện thêm một đầu tóc to, biểu cảm ngơ ngác đáng yêu, trên khuôn mặt có hai cái má hồng, miệng nhỏ hồng hào tựa như một cô cung nữ nhỏ nhắn xinh đẹp ngoài đời. Thư Giao chọn mình làm hoàng hậu, trên đầu cũng xuất hiện đầu tóc và trang sức xinh đẹp, cô làm tay thành hình hoa lan chỉ nói, hôm nay thời tiết rất tốt đúng chứ. Cậu nhóc ôm bình sữa ạ. Thư Giao cuốn một lọn tóc nhỏ vào ngón tay, hờn giận nói, đã lâu rồi hoàng thượng không đến phòng của bổn cung, thật là tịch mịch mà. Cậu nhóc chuyên tâm uống sữa. À, Thư Giao nâng khuôn mặt của nó lên, đau khổ nói, người nói xem có phải hoàng thượng không thích ta nữa không? Cậu nhóc, a. Thư Giao bỗng lui về sau, cả giận nói, cung nữ ngươi thật to gan, người đâu, mau mang nó ra đánh 50 roi cho ta. Cậu nhóc lắc lư cái đầu, cung nữ trên màn hình cũng lắc đầu theo a. Thư Giao, ôi ôi ôi, tức chết bổn cung mà. Bổn cung muốn đích thân trừng phạt cung nữ không nghe lời này. Nói xong, Thư Giao bèn ôm cậu nhóc đang vui vẻ hí hửng tới, vỗ nhẹ lên mông cậu nhóc hai cái. Hoàn toàn không đau đớn gì, tựa như đang cù lét. Cậu nhóc cười lớn hơn, cái mông nhỏ không ngừng uốn tới ẹo lui. Thư Giao cố làm ra biểu cảm ác độc, a, dám khiêu khích ta. Cung nữ to gan, dám khiêu khích bổn cung. Nhìn bổn cung trừng phạt người thế nào. Thư Giao hôn chụt chụt lên mặt cậu nhóc, tiếng cười giòn tan của cậu nhóc vang vọng khắp phòng khách, bảo mẫu đi ngang qua đều bị họ chọc cười. Hôn một lúc cậu nhóc đại khái cười mệt rồi nên thở hổn hển ngồi phịch trong ngực Thư Giao. Video trên máy tính bản vẫn còn quay, hai cô gái trong cung vẫn còn đang trong tình huống đánh mắng. Thư Giao, này này, đàng hoàng chưa? Cậu nhóc cười khanh khách, Thư Giao hừ nhẹ, xem ra còn chưa phục. Thế này đi, tối nay người mang được hoàng thượng đến tẩm cung của ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cậu nhóc ha ha ha ha. Video quay được mười mấy phút, Thư Giao ấn lưu rồi xem lại, cười không ngớt. Chấm, Thư Giao nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến bữa tối, có thể cùng chơi đùa với cậu nhóc thêm chút nữa. Thư Giao tắt máy tính bản đi rồi đỡ cậu nhóc đứng dậy, cười nói, nào, bảo bối, chúng ta chơi trò chơi đi. Cậu nhóc nghiêm túc nhìn cô, Thư Giao xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, nói chúng ta chơi mèo bắt chuột đi, mẹ là mèo còn con là chuột nhé. Cậu nhóc không hiểu lời cô nói, nhưng nó thấy Thư Giao đứng lên, giang hai tay ra giả vờ muốn bắt, thế là biết phải làm gì. Trò này nhà họ thường hay chơi mấy ngày gần đây. Thư Giao nói to, mẹ tới đây, tới bắt chú chuột nhỏ nào. Cậu nhóc lập tức cong chân ngắn lên chạy, vóc người nhỏ nhắn, chạy chập chững, hai cánh tay như ngó sen dùng sức vẫy, giống như một chú chim cánh cụt. Thư Giao phối hợp với bước chân của nó, dậm chân kêu, ồ chuột nhỏ kìa, mau bắt thôi. Bước chân ngắn ngủn của cậu nhóc càng nhanh hơn, nghe được giọng nói của Thư Giao liền thét lên rồi cười khanh khách. Mẹ con hai người đuổi bắt nhau, cậu nhóc đột nhiên bắt đầu lắp bắp kêu cứu mạng. Bố ơi cứu mạng, bố, Thư Giao cười lớn hơn, cậu nhóc nhỏ còn biết cầu cứu đấy. Thư Giao meo meo đuổi theo, cậu nhóc vui vẻ chạy trốn. Khương Chi Ngật vừa vặn đi xuống, lúc thấy anh đi tới phòng khách, hai mắt cậu nhóc sáng lên, lảo đảo chạy về phía anh, líu díu kêu, bố cứu mạng. Bố cứu mạng, Khương Chi Ngật không khỏi buồn cười, ôm lấy cậu nhóc đang nhào vào phía mình lên. Cậu nhóc ôm lấy cổ Khương Chi Ngật, rồi quay sang nhìn Thư Giao cười. Thư Giao trừng mắt nhìn nó, cũng đi về phía Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật cao sừng sững dành ra một cánh tay, một bên ôm con, một tay khác đón lấy Thư Giao. Hương thơm trên người cô bay vào mũi anh, môi Khương Chi Ngật cong lên ôm lấy eo Thư Giao. Thư Giao bật cười, chôn mặt trước ngực Khương Chi Ngật, hai tay vòng qua eo anh, ngẩng đầu chớp mắt với con trai. Cậu nhóc hơi kinh ngạc ngơ ngác nhìn Khương Chi Ngật lại nhìn Thư Giao. Thư Giao cười nói, thầy Khương, anh nói với người bạn nhỏ Hoành Hoành xem ai thắng đi nha. Khương Chi Ngật nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, kết hôn hơn một năm rồi, tình yêu anh dành cho cô không giảm đi chút nào, chỉ một biểu cảm nhỏ xíu của Thư Giao cũng có thể khiến anh động tâm. Khương Chi Ngật ôn hòa cười, cúi đầu hôn môi cô một cái, rồi quay sang hôn lên khuôn mặt búng ra sữa của con trai. Ừm, Hoành Hoành thắng, mẹ thua rồi. Khương Chi Ngật ôn tồn nói. Cậu nhóc không hiểu, Thư Giao vỗ tay, oa, bảo bối thắng rồi nha. Cậu nhóc cũng vỗ tay theo, vui vẻ bên bố mẹ. Chương 76,

Thư Giao cầm chiếc cúp, MC theo kịch bản hỏi cô vài câu hỏi, cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, khéo léo trả lời. Sau đó MC và khách mời rời đi, Thư Giao đứng đó phát biểu cảm nghĩ của mình. Đèn sân khấu chiếu lên người cô lần nữa, trên đó chỉ còn lại mình cô. Dưới đài trông rất mơ hồ, yên tĩnh lắng nghe. Trước mặt cô là micro, Thư Giao điều chỉnh hơi thở. Một tay cầm micro đặt gần môi mình. Xin chào mọi người. Giọng của cô có hơi khàn, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ, tâm tình cũng bình tĩnh hơn. Tôi là Thư Giao. Thư Giao cười nói. Hiện trường yên tĩnh chợt vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng còn kèm theo tiếng cười. Cảm ơn sự khẳng định này của ban giám khảo và khán giả, hôm nay những người được đề cử đều là những diễn viên vô cùng ưu tú. Tôi nhận được giải thưởng này là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn tất cả nhân viên trong phim Nhịp Đập Cuối Cùng, họ là những nhân viên chuyên nghiệp. Bộ phim này thành công không thể không kể đến cố gắng của mỗi một người. Tôi rất vinh hạnh vì nhận được giải thưởng lớn này. Phần vinh dự này thuộc về mỗi một người trong đoàn làm phim, cảm ơn tất cả mọi người, tôi rất vui vì được làm việc 4 tháng với các bạn, là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Sau này, tôi sẽ tiếp tục nghiêm túc và nghiêm khắc với diễn xuất của mình, hy vọng sẽ thể hiện nhiều hơn nữa, tạo ra những tác phẩm ưu tú hơn. Xin cảm ơn, Thư Giao cúi người, bên khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống. Chờ khi cô ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục lại như thường, chẳng qua đôi mắt lấp lánh ánh nước. Tiếng vỗ tay dồn dập, MC kéo Thư Giao ở lại trò chuyện một lúc rồi mới để cô rời đi. Thư Giao nâng váy cầm cúp từ từ đi xuống sân khấu. Mới vừa về tới chỗ ngồi, đạo diễn và chế tác quay lại, mỗi người đều cực kỳ kích động. Tối nay bọn họ là người chiến thắng lớn nhất trong lễ trao giải Kim Anh, giành được 4 giải thưởng lớn. Thư Giao nhận được giải thưởng chính là sự khích lệ to lớn dành cho tất cả nhân viên chủ chế của bộ phim này, giống như lời Thư Giao đã nói, bộ phim này nhận được thành công không chỉ dựa vào một diễn viên, mà tất cả nhân viên cùng làm việc với nhau, mỗi ngày sớm tối ở cạnh nhau, cùng chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, cường độ áp lực công việc cao, cùng nhau tạo ra tác phẩm này. Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng có thể xem như bộ phim truyền hình này được nhận giải thưởng cao nhất, đại diện cho việc Thư Giao bước một bước lên hàng ngũ nữ diễn viên ưu tú trong quốc nội, không còn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nữa, cũng không cần tham gia những bộ phim thần tượng. Từ nay về sau, cô có thể nhận được nhiều kịch bản xuất sắc hơn, trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau, cố gắng tiến về phía trước. Cuối buổi lễ là tiết mục biểu diễn của ca sĩ, Thư Giao ngồi ở đó, tâm tình không cách nào bình tĩnh nổi. Ánh đèn trên sân khấu rực rỡ sắc màu, ca sĩ hát bài hát hay cảm động, minh tinh ngồi bên dưới có người vui vẻ cũng có người mất mát. Hiểu Hiểu đã giữ cúp, ánh mắt Thư Giao nhìn lên sân khấu, trong đầu lại nghĩ tới chuyện không liên quan. Chi Ngật, em đã nhận giải, cô thầm nói trong lòng, ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc vô cùng. Anh có thấy được không? Khương Chi Ngật ở nhà xem truyền hình trực tiếp hiển nhiên thấy được giây phút cô nhận giải, người đàn ông luôn hướng nội chợt ôm con lên thật cao, giữa hai hàng chân mày ngập tràn ý cười, nói, bảo bối, mẹ của con nhận giải rồi. Cậu nhóc giật mình, tay và chân đều cứng đờ, sau khi phản ứng được thì hưng phấn kêu oa oa, đồng thời cả tay và chân vung vẫy như đang bơi chó. Khương Chi Ngật ôm nó vào lòng, lặp lại lời vừa nói, mẹ nhận được giải rồi, là một giải thưởng cực kỳ lợi hại. Cậu nhóc ạ. Khương Chi Ngật cười vui vẻ, con có vui không? Cậu nhóc ra sức gật đầu, thật ra thì nó không hiểu anh đang nói gì. Lúc này chỉ có một mình anh là người vui mừng nhất, còn cậu nhóc không hiểu gì cả. Chúng ta phải chúc mừng mẹ, luôn thấy tự hào và kiêu ngạo vì mẹ. Khương Chi Ngật nhẹ giọng nói. Cậu nhóc, a a. Khương Chi Ngật dạy nó, chờ mẹ về hãy nói với mẹ rằng mẹ thật giỏi, chúc mừng mẹ nhé. Ánh mắt cậu nhóc trông rất vô tội, nó mở to mắt nhìn anh. Khương Chi Ngật gãi gãi cái cằm nhỏ, mẹ thật giỏi, chúc mừng, mẹ. Cậu nhóc cố học theo, mẹ giỏi, mẹ mừng mừng. Khương Chi Ngật bật cười, nói, được rồi, như vậy cũng tạm được. Kế đó anh gọi bảo mẫu tới chăm cậu nhóc. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, MC nói lời chào, những minh tinh ở đó chuẩn bị rời đi. Hiểu Hiểu đi tới, nhỏ giọng nói, chị Thư Giao, thầy Khương tới ạ. Thư Giao nâng váy chuẩn bị đứng dậy, nghe thế thì ngây ngần cả người, hỏi lại, em nói gì? Hiểu Hiểu cười híp mắt, thầy Khương đang chờ chị ngoài hội trường. Thư Giao ngạc nhiên không nói thành lời, cô ngơ ngẩn đứng đó. Những minh tinh lần lượt đi qua người cô, nói lời chúc mừng với cô. Thư Giao lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, lanh lợi đáp lời. Mấy phút sau rốt cuộc cô cũng bừng tỉnh, nâng váy vội rời khỏi. Những diễn viên nhận được giải đều có màn phỏng vấn sau khi buổi lễ kết thúc. Thư Giao là người nhận được giải thưởng cao nhất dành cho nữ diễn viên, những nhà truyền thông muốn phỏng vấn cô hiển nhiên rất nhiều. Lúc rời đi cô có tiếp nhận vài cuộc phỏng vấn, cũng phối hợp chụp vài tấm ảnh, sau đó Hiểu Hiểu và đội ngũ tiến lên dẫn cô vội rời đi. Mọi người nghi ngờ không hiểu chuyện gì, sau đó lại nghe được tiếng huyên náo không nhỏ bên ngoài cổng. Các phóng viên ở đó trố mắt nhìn nhau, tối nay người nổi tiếng tham gia buổi lễ này cũng tầm 2/3 người trong giới diễn viên. Xe chờ họ đậu sẵn ngoài cổng, fan được gặp thần tượng ở khoảng cách gần chắc chắn tiếng xôn xao không nhỏ, nhưng tiếng hô vừa rồi hình như rất lớn thì phải. Mọi người cầm máy ảnh trầm tư, nhanh chóng đi ra cổng. Quả nhiên ở ngoài cổng có thể thu được tin tức lớn đủ làm náo động cả giới giải trí này. Khương Chi Ngật đi tới đón Thư Giao. Kết hôn hơn một năm, đây là lần đầu hai người chủ động cùng nhau xuất hiện trước mắt công chúng. Hơn nữa tin tức này còn vượt qua cả trung tâm của buổi lễ trao giải Kim Anh. Ôi, không chỉ fan mà cả phóng viên cũng phải hét lên, tranh nhau chạy lên hàng trên cùng để chụp được hình và phỏng vấn hai người. Thư Giao còn đang mặc váy đuôi cá màu tím, Khương Chi Ngật mặc quần âu áo sơ mi trắng đơn giản. Chiếc váy màu tím giống như một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần, đang nở rộ trên người Thư Giao, để cô trở thành nữ thần xinh đẹp nhất. Khương Chi Ngật bước nhanh lên phía trước nắm tay Thư Giao. Tốc độ tim đập của Thư Giao không thua gì lúc biết mình được nhận giải, cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhưng lúc Khương Chi Ngật bước về phía cô, mọi tâm tình đều biến mất. Cô ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, mọi chuyện ăn ý không cần nói nhiều. Trường hợp hai người cùng nhau xuất hiện này không thể nào tránh việc bị truyền thông truy hỏi. Khương Chi Ngật nắm tay Thư Giao cũng không vội lên xe ngay. Dường như tất cả máy quay máy ảnh đều chỉ về phía Khương Chi Ngật và Thư Giao. Đây là đề tài có tính lịch sử, làm xôn xao dư luận. Sau khi Thư Giao nhận giải, Khương Chi Ngật đến nơi đón vợ, lần đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau công khai. Các phóng viên ở đó đã nghĩ ra đề tài, chờ phỏng vấn xong sẽ dùng văn chương lai láng của mình để làm náo động trên mạng một trận. Khương Chi Ngật ôm eo Thư Giao, hai người đứng trước xe, không né tránh ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh và micro. Tối nay thầy Khương đến đón Thư Giao sao? Khương Chi Ngật lễ phép nói, đúng vậy. Thầy Khương có xem truyền hình trực tiếp không? Có phải anh vừa mới biết chị Thư Giao nhận giải không? Trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt hời hợt của Khương Chi Ngật hiện lên một nụ cười nhạt, anh nói, vẫn luôn xem truyền hình trực tiếp, đã biết cô ấy nhận được giải rồi. Hoa Hiện Trương phát ra một tràn tiếng hô, mọi người vừa hưng phấn vừa tò mò. Xin hỏi anh có ý kiến gì với việc Thư Giao nhận giải không? Khương Chi Ngật nhìn phóng viên đặt ra câu hỏi này, người kia hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Khương Chi Ngật nhận phỏng vấn, thật ra anh là người không phải luôn phối hợp. Anh ta thấy khẩn trương. Khương Chi Ngật nhìn hai giây rồi dùng thanh âm bình tĩnh lịch sự đáp, danh xứng với thực. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn họ. Thư Giao bật cười, Khương Chi Ngật cúi đầu nhìn cô, không che giấu vẻ kiêu ngạo vì cô. Các phóng viên ở đó nhanh chóng phản ứng lại, không khí càng sôi nổi hơn, tiếp tục đặt câu hỏi không ngừng. Thầy Khương cho là Thư Giao nhận giải này là danh xứng với thực sao? Khương Chi Ngật ừ. Xin hỏi tâm trạng lúc này của anh là gì? Khương Chi Ngật ôn hòa đáp, tôi cảm thấy rất tự hào và kiêu ngạo vì cô ấy. Cô ấy rất ưu tú. Ôi mọi người. Tiếp tục thét chói tai. Điên cuồng chụp ảnh. Sau cùng, hai người trả lời vài câu hỏi, rồi lên xe rời đi dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác. Lên xe Thư Giao bất đắc dĩ nhìn Khương Chi Ngật, giọng nói mang theo chút hờn dỗi, sao anh lại tới chứ? Vừa rồi nhiều người như thế. Khương Chi Ngật nắm tay cô, nói, nhớ em thôi. Thư Giao ngẩn ra cười ngây ngô, ồ, chúng ta chỉ mới xa nhau 4 tiếng thôi đó. Trong mắt Khương Chi Ngật mang theo ý cười, anh nói, vì anh không chờ kịp. Thư Giao đỏ ửng hai má, em sẽ về nhanh thôi, ngày mai chúng ta lên báo rồi sao? Khương Chi Ngật cười nói, không sao hết. Thư Giao mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết ngày mai, à không, chỉ cần nửa tiếng thôi, tiêu đề của các trang báo mạng sẽ xuất hiện ảnh chụp cô và Khương Chi Ngật, còn cả bài phỏng vấn của hai người, hoặc cũng có thể nói là những câu trả lời của Khương Chi Ngật với phóng viên vừa rồi. Cô hơi lo lắng, cũng thấy ngọt ngào, lo lắng hai người công khai xuất hiện chung sẽ gây phiền phức cho Khương Chi Ngật, cũng thấy ngọt ngào vì trong khoảnh khắc quan trọng của cô anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, đến buổi lễ đón cô. Hai người đều là người nổi tiếng, cũng biết rõ anh xuất hiện lúc này sẽ tạo cơ hội lớn cho truyền thông viết bài. Thư Giao nắm ngón tay, có chút tâm tình của cô gái nhỏ, cũng khá xoắn xuýt bối rối, cô nhỏ giọng nói, lần sau không nên làm thế, nếu không truyền thông sẽ nói lung tung. Có nói cô cũng không thấy gì, vì dù sao cô không phải xuất thân từ chính quy, lúc xuất đạo cũng hay bị truyền thông viết bài chê cười. Nhưng Khương Chi Ngật thì không thể, cô không cho phép họ dùng bất kỳ lời khó nghe nào để nói về anh. Trong lòng Thư Giao cẩn thận cất giấu, trên mặt lộ ra nụ cười. Khương Chi Ngật tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hôn môi cô ôn tồn nói, không sao cả cứ để họ viết. Thư Giao, nhưng mà có phách lối quá không anh? Cô khẽ ho, mặt càng đỏ hơn, tối nay cô là người nhận giải, bên cạnh đó các nữ diễn viên cạnh tranh với cô phần lớn đều là tiền bối của cô, đều xuất phát từ phái thực lực. Khương Chi Ngật xoa xoa mái tóc dài của cô, không nên xem nhẹ mình, em cũng rất ưu tú. Mặc kệ ai nghĩ em thế nào, ở trong lòng anh em nhận được giải thưởng này là danh xứng với thực. Tư Dao cười ngọt ngào, Khương Chi Ngật kéo cô vào lòng, tiếp tục nói, hơn nữa anh không chờ kịp. Anh chỉ muốn được nhanh chóng thấy em, muốn được hôn em, tối nay em rất hấp dẫn, anh lo sẽ có người cướp em đi. Tư Dao cười to, ngẩng đầu chủ động hôn anh, nói em cũng thường hay lo thầy Khương sẽ bị người khác đoạt đi mất. Khương Chi Ngật bật cười, nâng cằm cô lên biến nụ hôn thêm sâu hơn. Mười mấy giây sau Tư Dao tựa vào ngực anh, mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, từ trước tới giờ anh đều không để ý tới lời nói của người ngoài, anh chỉ biết vợ xinh đẹp của anh tối nay được nhận giải, một giây thôi anh cũng không chờ nổi nữa, chỉ muốn tới bên cạnh em. Truyền thông nói thế nào, muốn viết thế nào cũng không liên quan đến anh. Ánh mắt của người đàn ông xinh đẹp đầy mê hoặc, anh chỉ muốn giống như lúc này ôm em vào lòng, cùng chia sẻ niềm vui với em. Tư Dao cảm động không thôi, nhớ đến chiếc cúp ấy cô lại muốn khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật ngây người, vội nâng mặt cô lên nói, sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Còn không vui sao? Tư Dao nhào vào lòng anh khóc hu hu, nước mắt tuôn ào ạt. Khương Chi Ngật đã kết hôn với cô một năm rồi, thỉnh thoảng cũng không hiểu nổi tâm tư hay thay đổi của phụ nữ. Tư Dao, hu hu hu, em vui lắm, em thật sự rất vui, hu hu hu hu. Khương Chi Ngật giờ khóc giờ cười, vui sao còn khóc thành thế này chứ? Tư Dao, hu hu hu, vì vui quá mà, hu hu hu. Khương Chi Ngật bật cười, được rồi. Anh ôm cô chặt hơn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Tư Dao không quá mấy phút đã trôi đi lớp phấn. Sau khi khóc xong, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn, chôn mặt trong ngực Khương Chi Ngật tận đến khi về nhà mới ngẩng đầu lên. Sau khi xe dừng lại, Khương Chi Ngật ôm Tư Dao ra. Tất cả nước mắt kiềm nén tại buổi lễ đã xóa ra trong lòng Khương Chi Ngật hết rồi. Lúc này đôi mắt của cô đã đen thành gấu mèo, tóc cũng hơi rối. Tài xế giao chiếc cúp cho người giúp việc, họ cũng vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc còn chưa đi ngủ, đang nằm trên sofa xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì lập tức lúc lắc cái mông nhỏ leo xuống, lảo đảo chạy tới trước mặt hai người. Tư Dao lén lén nhìn qua khẽ hở ngón tay, biết mình đã vào nhà mới nhỏ giọng nói, Chi Ngật anh để em xuống đi. Tư Dao che mặt cười cười. Cậu nhóc nhảy cẳng lên nhìn cô đầy vui vẻ, gọi mẹ không ngừng. Tư Dao nhận lấy khăn nóng từ người giúp việc, vội lau hết vết bẩn trên mặt, sau đó mới ôm cậu nhóc nhỏ mập mạp. Cậu nhóc tò mò sờ mặt cô, nhìn trái nhìn phải. Sau đó sờ đến mái tóc dài và cái váy xinh đẹp. Tư Dao cười gọi tên nó. Cậu nhóc nhìn hồi lâu mới trong trẻo nói, mẹ xinh đẹp ạ. Tư Dao sững sờ, Khương Chi Ngật cũng ngây ngẩn ra, thằng nhóc này học được từ này ở đâu thế. Còn biết nói với Tư Dao thế nữa à? Tư Dao ngạc nhiên mừng rỡ nói, Hoành Hoành nói gì? Nói mẹ xinh đẹp sao? Cậu nhóc lại sờ mặt cô, nghiêm túc nói, mẹ xinh đẹp. Tư Dao vui muốn chết, tối nay nhận được giải thưởng, có chồng tới đón, cái miệng nhỏ của con trai như được tầm mật, oa oa oa, lại muốn khóc nữa rồi. Khương Chi Ngật thấy vành mắt cô đỏ lên thì lập tức phản ứng. Vội ôm con đi, dịu dàng nói, tối nay bố đã dạy con cái gì? Còn nhớ không nào? Cậu nhóc ngây ngô gật đầu nhìn anh, nước mắt Tư Dao lập tức rút về, lúc này cô rất tò mò với bố con hai người. Khương Chi Ngật nhẹ giọng nhắc nhở, chúc mừng chúc mừng. Cậu nhóc rất thông minh, lập tức giơ quả đấm nhỏ lên, rất hiểu chuyện nhìn Tư Dao nói, mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ. Tư Dao, hả, vui vẻ gì? Cậu nhóc gật gù đắc ý, mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ. Tư Dao suy nghĩ một lúc mới hiểu cậu nhóc đang nói gì, nó đang chúc mừng cô đó. Tư Dao bước lên hôn mấy cái lên khuôn mặt mũm mĩm kia, hạnh phúc nói, cảm ơn bảo bối, mẹ rất vui. Khương Chi Ngật thở phào nhẹ nhõm, anh không hiểu nổi phụ nữ khóc vì buồn khổ hay vui vẻ, anh mãi mãi không muốn nhìn thấy Tư Dao khóc. Cậu nhóc ở một bên liên tục nói mẹ vui vẻ, một bên chu cái miệng nhỏ hôn Tư Dao. Tư Dao khều cằm nhỏ, cậu nhóc nhột ngửa mặt ra sau. Khương Chi Ngật không chen vào lúc hai mẹ con chơi đùa, anh giống như một cây đại thụ an tĩnh, dịu dàng và đáng tin cậy, chỉ lẳng lặng đứng đó bảo vệ người anh yêu thương. Đùa một lúc Tư Dao lén liếc Khương Chi Ngật. Không ngờ vừa lúc Khương Chi Ngật cũng đang nhìn cô, Tư Dao khẽ ho, khuôn mặt tẩy trang xong trở nên trắng nõn, có một tầng hồng nhạt, nhìn còn xinh tươi hơn lúc trang điểm. Trong phòng khách vang lên tiếng cười của cậu nhóc, Khương Chi Ngật mỉm cười nhìn cô. Tư Dao cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hai tay xoắn xuýt nắm lại. Qua mấy giây sau, cô nhón chân lên hôn má Khương Chi Ngật trước mặt con trai, nhỏ giọng ngọt ngào nói cảm ơn anh ông xã. Khương Chi Ngật bối rối, Thư Dao ôi một tiếng, vội che mặt nói chuyện là em còn chưa tẩy trang cho sạch em lên lầu trước đây. Hai bố con trố mắt nhìn nhau, cậu nhóc hơ bàn tay nhỏ bé, mẹ. Khương Chi Ngật nhìn cô mặc váy dài đi mất dạng, trong lòng lúc này cũng dâng lên một tầng ngọt ngào, nụ cười trên mặt đầy dịu dàng. Cậu nhóc nghi hoặc nhìn bố, Khương Chi Ngật véo nhẹ cái mũi của nó nói, mẹ xấu hổ thôi. Mặt cậu nhóc đầy mờ mịt xấu hổ. Khương Chi Ngật bật cười, cậu nhóc là một đứa trẻ hoạt bát, nó nhanh chóng giơ tay múa chân hô lên, xấu hổ, mẹ xấu hổ. Khương Chi Ngật giật mình, không nhịn được cười ra tiếng. Chương 80, sau lễ trao giải Kim Anh, chất lượng kịch bản được gửi cho Thư Dao ngày càng cao, rất nhiều bộ phim điện ảnh mời cô đóng. Thư Dao không vội, ở nhà từ từ chọn kịch bản, vừa chăm con. Tháng 8, phim điện ảnh mà Khương Chi Ngật đóng cũng hoàn tất khâu hậu kỳ, sắp công chiếu. Sau khi qua sinh nhật của cậu nhóc sẽ đi tuyên truyền cả nước. Cậu nhóc đã 2 tuổi cũng hiểu bố mẹ thi thoảng sẽ đi làm. Nên lúc Khương Chi Ngật không có ở nhà, mỗi đêm hai bố con đều gọi video, trái lại cũng không thấy cô đơn. Sau khi bộ phim được công chiếu, Thư Dao đã bao cả rạp, dẫn bố mẹ Khương và Trần Băng, Hiểu Hiểu cùng với nhân viên công tác đi xem phim. Trong ngày công chiếu, doanh thu phòng vé không tệ, nhưng có vẻ như doanh thu này thấp hơn một chút so với những lần trước, tuy thế vẫn được đánh giá rất cao, những bình luận đề cử đánh giá phim cũng cho điểm rất cao. Nửa tháng sau, lễ trao giải kim tượng của làn điện ảnh Hoa ngữ sắp diễn ra, Khương Chi Ngật cũng dựa vào bộ phim này được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng do bộ phim này chỉ mới công chiếu được nửa tháng nên bất luận là doanh thu phòng vé hay về sức ảnh hưởng sau khi hạ màn cũng không chiếm ưu thế lớn như những bộ phim khác cùng được đề cử. Được đề cử đã là chuyện tốt, diễn xuất của Khương Chi Ngật quá rõ ràng, người ủng hộ anh vẫn rất nhiều. Thời gian quá gấp, Khương Chi Ngật tạm thời ngừng hoạt động đi tuyên truyền cả nước, quay về tham gia buổi lễ trao giải. Thư Dao và anh đã hơn 10 ngày không gặp nhau, trong ngày diễn ra lễ trao giải, hai người gọi điện cho nhau, Thư Dao để cậu nhóc nói chuyện với anh một lúc, sau đó dịu dàng nói em ở nhà chờ anh về. Tối nay sau khi buổi lễ kết thúc, Khương Chi Ngật sẽ về nhà ở một đêm. Giống như trước đây, Thư Dao ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Tối nay là đêm đặc biệt nên Thư Dao cho phép cậu nhóc ăn vặt, nó bưng một túi khoai tây chiên ăn rột soạt. Khương Chi Ngật mặc lên người bộ Âu phục cao cấp, ung dung bước lên thảm đỏ, cả người đầy khiêm tốn. Thư Dao ngồi trước tivi dùng hai tay ôm mặt qua, đẹp trai quá đi. Thư Dao quay đầu hỏi, bố có đẹp trai không? Cậu nhóc lớn tiếng nói, đẹp trai. Thư Dao thỏa mãn, mẹ con lại tiếp tục vui vẻ xem tivi. Thật ra cả cô và Khương Chi Ngật đều thấy bình tĩnh vào tối nay, không giống như những lần được đề cử trước, lần này phim điện ảnh mới của Khương Chi Ngật chỉ mới chiếu nửa tháng, vừa hay đuổi kịp giải kim thưởng. Mặc dù ai cũng mong đợi nhưng cũng hiểu, lần này phần trăm thắng lợi của anh không lớn lắm. Buổi lễ chính thức bắt đầu, ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Khương Chi Ngật ngồi trên ghế của mình, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với đạo diễn. So với trước đây, độ hấp thụ ánh sáng của Khương Chi Ngật còn cao hơn. Nhưng thái độ của anh cũng chưa bao giờ thay đổi khi xuất hiện trước mặt công chúng, vẫn khiêm tốn và lễ phép. Đến phần gay cấn nhất của buổi lễ trao giải kim tượng là giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Thư Dao khẩn trương nắm lấy túi khoai tây chiên của cậu nhóc, dùng sức bóp khiến miếng khoai tây chiên vỡ ra từng mảnh nhỏ. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn mẹ, trên mặt đầy mờ mịt. Bảo mẫu cũng ở nhà họ được 2 năm, nên cũng hiểu chút ít trong giới giải trí, biết được tối nay ông chủ tham gia một hoạt động quan trọng. Trông thấy cậu nhóc méo miệng trực khóc, bảo mẫu nhanh chóng đưa cho nó túi khoai tây chiên mới, nhẹ nhàng xé ra đặt vào lòng nó. Khóe miệng cậu nhóc lập tức cong lên, trong trẻo nói, cảm ơn gì. Bảo mẫu che miệng cười, lặng lẽ rời đi. Trong tay Thư Dao vẫn còn nắm túi khoai tây chiên kia của con trai, tựa như đó là phương pháp giúp cô thả lỏng, cô không ngừng bóp nó. Cậu nhóc ngồi bên cạnh ôm một túi khoai tây chiên cùng hiệu, cái miệng nhỏ nhai rắc rắc, âm thanh của hai mẹ con vang lên đồng điệu. Hai chân Khương Chi Ngật vắt chéo, bàn tay tự nhiên đặt lên đầu gối, vẻ mặt nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn lên sân khấu. Khách mời mở phong thư ra, nói vào micro, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong buổi lễ trao giải kim tượng lần này thuộc về. Hiện trường trở nên yên tĩnh, sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không đổi, ống kính lần lượt lướt qua khuôn mặt của những nam diễn viên được đề cử. Thư Dao dừng động tác bóp khoai tây chiên lại, cậu nhóc cũng nghiêm túc nhìn bố trên tivi, không ăn khoai tây chiên nữa. Hiện trường và ở nhà Thư Dao đều cực kỳ yên tĩnh. Khách mời nhìn vào phong thư trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, chúc mừng Khương Chi Ngật. À, Thư Dao thét lên chói tai, đứng bật dậy nhảy nhót. Cậu nhóc thấy thế thì bỏ miếng khai tây chiên qua một bên, vùng vẫy tay chân nhảy theo cô. Thư Giao điên cuồng hô, nhận giải rồi. Nhận giải rồi. A, thầy Khương nhận giải rồi. Cậu nhóc a. Hô còn lớn hơn cả cô, bảo mẫu ngồi trong phòng khác cũng nghe thấy âm thanh của hai người, nên biết ngay có chuyện tốt cũng vui vẻ theo. Thư Giao ôm lấy con trai, hôn chụt chụt lên mặt nó, hai mắt như phát sáng, tinh thần kích động, bố nhận giải rồi. Nhận giải rồi, là giải thưởng siêu cấp lớn đó. Là ảnh đế rồi á. Cậu nhóc lớn lớn. Thư Giao lắc lắc mông, siêu to khổng lồ. Cậu nhóc cũng lắc theo cô, lớn. Lớn, mẹ con hai người giống như fan hâm mộ trung thành, ở nhà gieo hò cổ động cho Khương Chi Ngật. Tại hiện trường của buổi lễ, tên Khương Chi Ngật vừa mới được thốt lên, lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Trên mặt Khương Chi Ngật không có bất kỳ vẻ kinh ngạc gì, bất kể ống kính có dừng lại trên người anh bao lâu thì vĩnh viễn cũng không kinh động đến anh. Bộ phim công chiếu gần nửa tháng, mạnh mẽ đánh bại những người cùng được đề cử, đoạt được giải thưởng lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khương Chi Ngật đứng dậy, lễ phép nhận lời chúc mừng từ đạo diễn, bắt tay với vài minh tinh rồi cái nút áo vest, chậm rãi bước lên sân khấu. Thư Giao, ôi, đẹp trai quá. Ông xã mình đẹp trai ghê. Cậu nhóc nhảy lên, oa oa oa, bố đẹp trai. Bố đẹp trai. Thư Giao vui vẻ ngất trời, đã nhận thưởng rồi. Dựa vào bộ phim này nhận được giải thưởng lớn. Là chuyện ngoài ý muốn. Thật sự rất vui mừng. Không, không phải là chuyện ngoài ý muốn, không phải là chuyện vui mừng. Là do những cố gắng tích tụ của Khương Chi Ngật từ trước mới tạo nên thành công của anh lúc bấy giờ. Nhận giải không phải là việc tình cờ, là thực lực nhiều năm của anh đã phát huy cùng với việc không ngừng học tập và tiến bộ, tất cả những nhân tố này đặt chung với nhau, nên việc anh nhận giải là chuyện tất nhiên. Thư Giao kiêu ngạo không thôi, giống như fan nhỏ mê muội dồi dào sức sống, ngoài ra còn một chút mê muội khác nữa. Khương Chi Ngật cầm cúp, tâm trạng lên xuống, anh không phải là thần tiên, tuy anh thật sự yêu thích việc diễn xuất nhưng cũng khát vọng đạt được giải thưởng vinh dự cao nhất trong giới điện ảnh. Đó là sự thừa nhận với diễn xuất của anh, bỏ ngoài tướng mạo và nhân khí, song kèm theo những yếu tố khác, đây là lời thừa nhận trước sự chuyên nghiệp của anh. Người đàn ông luôn ung dung bình tĩnh thế mà khi đứng trước micro lại có một giây không nói nên lời. Anh cố bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cảm ơn sự khẳng định của giải kim thượng, tôi rất vinh hạnh. Cảm ơn mỗi một nhân viên trong đoàn phim, cảm ơn tất cả nhân viên công tác bên cạnh tôi, cảm ơn tất cả khán giả ủng hộ phim điện ảnh. Tương lai sau này tôi sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ không phụ lại giải thưởng này. Cảm ơn tất cả mọi người. Lời cảm ơn nói xong, rất ngắn rất đơn giản, rất phù hợp với tác phong của Khương Chi Ngật. MC ngây ra một giây, sau đó tươi cười bước lên, dựa theo chương trình, hỏi Khương Chi Ngật vài câu hỏi, Khương Chi Ngật trả lời từng câu, giọng nói bình tĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm, không để người khác nhìn thấu nội tâm của anh có đang kích động hay không. Trả lời xong, Khương Chi Ngật đi xuống khán đài. Sau khi xuống thì đưa cúp cho người đại diện Tần Lâm giữ, hai người không nói gì, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương, tất cả không cần nói nhiều lời. Ngày mai Khương Chi Ngật còn có hoạt động, tối nay vì nguyên do dự giải kim thượng nên về nhà nghỉ một đêm. Sau khi buổi lễ kết thúc, Khương Chi Ngật mang cúp về nhà. Thư Giao chờ anh ở cửa, xe vừa dừng lại cô đã chạy đến. Khương Chi Ngật xuống xe, giang hai tay ra, Thư Giao cười nhảy lên người anh. Khương Chi Ngật vững vàng giữ mông cô, ánh mắt lóe sáng. Thư Giao hôn lên mặt anh một cái, còn không thấy xấu hổ, ngọt ngào nói, chúc mừng ông xã. Khương Chi Ngật hôn môi cô, dịu dàng nói, cảm ơn bà xã. Ôi, thật là dịu dàng, xấu hổ quá đi. Thư Giao che mặt, Khương Chi Ngật cười nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ của cô. Kế đó bên xe truyền ra tiếng ho khan, Thư Giao ngẩng đầu thấy Tần Lâm đang cầm cúp đứng đó. Thư Giao ngẩn ra, tay chân luống cuống nhảy khỏi người Khương Chi Ngật, riêng cô muốn chết, Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh như ngày thường. Thật ra Tần Lâm không có ý kiến gì với Thư Giao, hơn nữa sau khi Khương Chi Ngật kết hôn thì sự nghiệp của anh cũng không bị ảnh hưởng lớn. Ngược lại trời xui đất khiến thế nào còn mấy lần lên hot search với Thư Giao, cuộc sống gia đình phơi ra ánh sáng còn hút một lượng fan lớn, Tần Lâm càng không có nhận xét gì với Thư Giao. Tần Lâm đi đến trước mặt hai người, giao cúp cho Thư Giao, ôn hòa nói, tối nay Chi Ngật ở nhà nghỉ một đêm, ngày mai Triệu Trình sẽ đến đón cậu. Thư Giao nhận cúp tò mò quan sát nó. Khương Chi Ngật nói, được. Tần Lâm đi được hai bước thì quay đầu lại, giọng điệu tựa như mang theo ý cười, vất vả rồi, còn cả chúc mừng cậu, tôi rất vui. Khương Chi Ngật sửng sốt, Tần Lâm lúc này đã lên xe rời đi. Thư Giao ôm cúp cười nói, chị Tần giống như có chút khác nha. Khương Chi Ngật cười cười không nói gì, giải thưởng lớn quan trọng như vậy, nhân viên công tác bên cạnh bao gồm cả anh và Tần Lâm, không ai bình tĩnh nổi trong lòng.